Gặp gỡ một người, bạn có duy nhất một khả năng tìm được ý trung nhân. Gặp gỡ hai người, bạn đã nhân đôi kết quả tìm kiếm tình yêu của mình. Nhưng liệu một, hai hoặc ba cơ hội đã đủ để bạn yên tâm lựa chọn người sẽ bên mình suốt cuộc đời? Hẹn tốc độ offline, mong bạn đừng băn khoăn do dự hay lảng tránh cơ hội gặp gỡ tất cả mọi người. Tham gia cùng chương trình, bạn có thể gặp gỡ 15 bạn khác giới, giao lưu với 15 cá tính, tìm hiểu với 15 con người và tạo cho mình nhiều cơ hội để đi xa hơn với 15 lựa chọn khả quan. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành của bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam, có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress. Nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Thức đêm cùng bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Tình yêu, hôn nhân, giới tính và các quan niệm xung quanh một số vấn đề nhạy cảm là những chủ đề mà chúng tôi đề cập trong chương trình Thức đêm cùng bạn vào lúc cuối ngày thứ 6 và phát lại vào tối thứ 7 hàng tuần. Chương trình Thức đêm cùng bạn do VOV Giao thông và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm phối hợp thực hiện. Câu lạc bộ Thức đêm. Câu lạc bộ Thức đêm. Tìm kiếm người yêu, ta thường bị hút vào đôi mắt. Tìm kiếm bạn đời, ta muốn xem mắt họ nói gì. Nhưng nếu chỉ dùng tiền để thỏa mãn tình dục, sẽ chẳng ai nhìn vào khung cửa tâm hồn để có thể biết rằng họ cũng có cảm xúc, họ cũng đáng được trân trọng và họ cũng rất cần được yêu thương. Trong ngày lễ Valentine tràn ngập tình yêu, mời các thính giả cùng chia sẻ câu chuyện với người trong cuộc và đưa ra những quan điểm cá nhân với chủ đề bạn đã bao giờ nhìn vào mắt họ, cùng chuyên gia tư vấn Linh Tâm trên chương trình Thức đêm cùng bạn phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21:30 đến 23:30 tối thứ 6, ngày 14 tháng 2 năm 2014. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn Linh Tâm 1900 599930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm 1900 599930, kết nối yêu thương. Thưa quý vị thính giả, trong một vài chương trình trước thì chúng tôi đã đề cập tới chủ đề những phụ nữ làm công việc cung cấp dịch vụ tình dục tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng đây là chủ đề khá nhạy cảm và hoàn toàn không dễ bàn luận, mặc dù không ít người trong chúng ta quan tâm. Họ là ai? Ngoài những gì chúng ta thường mặc định về họ, thì cuộc sống với những lo toan thường nhật của họ như thế nào? Đời sống tinh thần, tình cảm và các mối quan hệ xã hội khác của họ ra sao? Tôi chắc không ít người trong chúng ta băn khoăn về điều đó. Và cái nhìn, sự hiểu biết của chúng ta như thế nào về họ sẽ ảnh hưởng đến cái cách mà chúng ta đối xử với họ. Họ có thể là người quen mà cũng có thể là họ hàng, chị em, con cháu của một số thính giả đang theo dõi chương trình Thức đêm cùng bạn. Họ cũng có thể đi qua đời một số ai đó đang ngồi trước máy thu thanh ngày hôm nay. Đã bao giờ chúng ta nhìn vào mắt những người phụ nữ này để thấu hiểu họ bằng tấm lòng của con người đối với con người hay chưa? Đã bao giờ bạn sử dụng bạo lực với những phụ nữ cung cấp dịch vụ tình dục hay chưa? Và đó là những câu hỏi mà chúng tôi đề cập trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia chương trình qua số điện thoại 1900 599930. Cùng tham gia trong chương trình hôm nay thì có nhà báo Hoàng Tuấn và tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội ISDS, người như tôi biết là đã từng có rất nhiều phát ngôn gây sốc về mại dâm tại Việt Nam. Vâng, xin chào anh Hoàng Tuấn và xin chào chị Khuất Thu Hồng. Vâng, chào chị. Chào chị Vân Anh và chào quý vị thính giả. Thưa các quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, vấn đề mà chúng ta trò chuyện hôm nay có thể là cũng không phải là dễ dàng gì. Vì thường thì lâu nay cái việc bảo vệ người phụ nữ không bị bạo lực trong gia đình hay là ngoài xã hội thì đã được nói đến rất là nhiều, nhất là mấy năm gần đây. Nhưng mà dường như cái cùng một cái nội dung như vậy thì đối với những người phụ nữ mà làm công việc cung cấp dịch vụ tình dục thì rất ít được nhắc đến. Trước tiên thì tôi cũng muốn nói đến cái cách dùng từ mà chúng ta đang nói, những phụ nữ làm công việc cung cấp tình dục, dường như đây là một cái thuật ngữ tương đối là mới. Thưa chị Khuất Thu Hồng thì chị có thể cung cấp cho thính giả cái quá trình thay đổi thuật ngữ này được không ạ? Vâng, xin cảm ơn chị Vân Anh. Quả thật là trong những năm gần đây thì thái độ và quan niệm của xã hội đối với những người làm những cái công việc đặc thù này nó đã có những cái thay đổi. Nhưng mà thực ra nhìn lại cái lịch sử của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là có khá nhiều là những cái cách gọi khác nhau đối với những người phụ nữ mà làm cái công việc này. Chẳng hạn như ngày xưa thì có thể là các cụ gọi là gái bán hoa hay phụ nữ bán hoa, gái làng chơi, chứ không phải lúc nào cũng là gọi là mại dâm. Thế và theo cái xu hướng thay đổi của xã hội trong những năm gần đây, chúng ta sử dụng những cái cụm từ mà dịch sang từ tiếng Anh, thì có một số người đề xuất dùng những cái cụm từ chẳng hạn như là phụ nữ làm cái công việc cung cấp dịch vụ tình dục, hoặc là đơn giản như ở chỗ cơ quan chúng tôi thì chúng tôi hay sử dụng cái cụm từ là phụ nữ cung cấp dịch vụ tình dục. Vâng, cái việc mà thay đổi cái cụm từ, cái cách gọi như vậy thì nó phản ánh cái sự thay đổi về nhận thức, thay đổi về quan niệm và thái độ đối với bộ phận những cái người mà làm cái công việc này, và nó thể hiện một cái sự thông cảm, thể hiện một cái sự thừa nhận, thể hiện cái sự mà giảm đi cái sự kỳ thị đối với những người làm cái công việc đặc thù này. Hình như đã có một sự thừa nhận rằng là dù chúng ta có muốn hay không thì công việc này nó vẫn tồn tại trong xã hội, nó tồn tại từ ngàn xưa và nó tồn tại đến bây giờ, và có thể nó vẫn còn tồn tại rất nhiều năm về sau nữa. Tại vì thực sự có một cái nhu cầu như vậy, có những người trong xã hội cần những cái dịch vụ như vậy. Phải chăng cái cách gọi đó thì nó đã làm dường như là cái nhìn của con người với con người nó nhân văn hơn, và nó có vẻ là nó giảm đi những cái kỳ thị, cái cách gọi miệt thị, chính xác hơn là miệt thị mà trong dân gian là mình vẫn thường nghe thấy đôi ở đâu đó, đúng không ạ? Và thậm chí là nó trở nên rất là phổ biến. Thế anh Tuấn thì nghĩ về vấn đề này như thế nào? Vâng, tôi cũng nghĩ rằng là qua cái cách gọi thì xã hội cũng có những cái thay đổi về nhận thức về cái nghề này. Cái cách gọi nó cũng thể hiện cái mức độ miệt thị hay là bớt miệt thị. Đấy rõ ràng là một cái chuyển biến về mặt nhận thức và tiến bộ của xã hội. Thực ra thì chắc là chúng ta đều là những người làm công tác xã hội. Anh Hoàng Tuấn thì là một nhà báo mà làm rất nhiều về và viết rất nhiều về nam giới và về đàn ông trong rất là nhiều năm. Và chị Khuất Thu Hồng thì làm nghiên cứu về những cái chủ đề liên quan, thì tôi nghĩ là rất là nhiều. Thì chúng ta đều thấy là nếu mà khi tiếp xúc với những người phụ nữ mà làm cái công việc này thì chúng ta thấy là họ cũng có những cuộc đời, cũng có tâm trạng, cũng có những vấn đề, có tình yêu như bất kỳ một ai khác. Và tôi nghĩ là dù có thể có những cái sai lầm này khác thì họ cũng đáng được đối xử như con người. Thì tôi muốn nhắc lại một cái băn khoăn lúc nãy là tại sao thì những năm gần đây thì báo chí hay nghiên cứu hay là những người làm cán bộ xã hội thì chúng ta nói rất nhiều đến vấn đề bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Nhưng dường như là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái mà những người đang làm cái công việc mà chúng ta đang nhắc đến đây thì dường như là không thấy nhắc đến ạ. Không biết là như thế thì là chị Hồng với tư cách là một người nghiên cứu thì chị cho rằng đây là nó là biểu hiện như thế nào ạ? Vâng, tôi cũng trong công việc của mình, trong các nghiên cứu của mình thì tôi tiếp xúc với rất là nhiều những người phụ nữ mà làm cái công việc này. Và thực sự là tất cả họ đều có thể kể cho chúng tôi nghe rất nhiều những câu chuyện, những cái trải nghiệm về bạo lực của họ. Họ bị bạo lực rất nhiều, hầu như ai cũng bị bạo lực và chịu nhiều những hình thức bạo lực khác nhau, từ phía khách hàng, từ phía những người chủ, từ phía thậm chí cả những người ở cộng đồng. Và trong những người thuộc những lĩnh vực khác. Đặc biệt là từ phía khách hàng thì các bạn ấy cũng có chia sẻ là các vị khách hàng thường có một cái tâm lý là mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Cho nên là họ có nhiều người, họ hành hạ, rồi họ đối xử với các chị đó rất là tàn nhẫn. Đấy là một cái thực tế. Và các chị cũng có nói rằng là khi mà bị bạo hành như vậy thì họ không biết chạy đi đâu để cầu cứu. Họ không dám tìm đến các cơ quan pháp luật, họ không dám tìm đến chính quyền, không dám tìm đến gia đình, họ hàng, bạn bè để mong một cái sự hỗ trợ, một cái sự thông cảm, một cái sự giúp đỡ. Tại vì xã hội thì cho rằng là một khi đã chấp nhận đi làm cái công việc đấy thì phải chấp nhận tất cả những cái rủi ro mà nó mang lại. Như vậy thì có phải là dường như là có phải dường như là họ đang bị bản thân họ thì họ hiểu rằng là họ bị kỳ thị và bị coi rẻ. Và nếu như cái sự kêu cứu của họ ấy, thì dường như sẽ không thấu hiểu và không được cái sự chia sẻ của những người khác, ngay kể cả của những người có trách nhiệm. Đúng thế. Và như vậy thì mặc dù là vấn đề bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái là một vấn đề chúng ta lên án, nhưng mà chúng ta lại coi như họ không phải là nằm trong cái vòng được bảo vệ. Đúng rồi. Vâng. Anh Tuấn thì anh chia sẻ vấn đề này như thế nào? Vâng, thì tôi nghĩ là trong cái thực tế về tuyên truyền trong thời gian qua thì nó cũng phản ánh cái tình trạng như thế. Có nghĩa rằng là chúng ta đã có những cái tiến bộ nhất định trong cái việc kêu gọi và vận động để chống bạo hành đối với phụ nữ và trẻ em. Những cái bước tiến đấy nó cứ dần dần ngày càng rõ ràng hơn. Thế thì đến cái đối tượng là chị em phụ nữ mà cung cấp cái dịch vụ về tình dục thì trước đây đúng là không được quan tâm. Và đến gần đây thì bắt đầu mới có những cái tiếng nói quan tâm đến và nhằm cái mục đích bảo vệ. Điều đấy nó cũng là một cái sự trưởng thành từ từ về mặt nhận thức của xã hội cũng như là của chính các cái cơ quan tuyên truyền và các cái tổ chức liên quan. Vâng, tôi thì tôi đã từng được các bạn, các em gái mà đã làm cái công việc này còn rất là ít tuổi, mới 17, 18 thôi. Và các em ở trong cái trung tâm trước đây là ở trung tâm 05 ấy. Sau đó thì bây giờ thì các em đã được trở về cộng đồng. Và khi mà tôi gặp thì tôi nhớ những cái câu chuyện nó rất là kinh hoàng. Ví dụ như là có những em thì bị phải uống những cái loại thuốc mà để không có khả năng sinh sản và mang thai được nữa, và có thể phục vụ khách trong suốt 30 ngày mà không bị cách ra những cái ngày mà đặc biệt của phụ nữ. Và hiện tại thì các em ấy còn rất là khó khăn trong cái việc là nghĩ rằng là mình rất là khó sẽ có thể là kết hôn nếu như là các em có muốn làm lại cuộc đời bằng những cái nghề khác và muốn trở về cộng đồng. Thế rồi có những em thì bị ngoài cái chủ chứa đánh đập ra thì khách hàng đánh bằng những cách rất là tàn nhẫn. Và tôi nhớ một cái câu chuyện của một cán bộ nghiên cứu có nói chuyện với tôi rằng là bị khách hàng nói rằng là các em gái mà làm công việc này thì có những bạn là bị đánh vào đầu rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là thực sự là đấy là những câu chuyện rất đau lòng. Dù họ là ai và họ có những sai phạm của họ thì họ cũng đáng được bảo vệ khi mà họ bị xâm phạm thân thể, nhân phẩm. Và chứ không phải rằng là nghĩ rằng là họ đã làm cái nghề gọi là trái pháp luật thì có nghĩa là họ không được pháp luật bảo vệ, hoặc là họ không đáng được bảo vệ nhân phẩm. Tôi nghĩ là như vậy. Không biết là các anh các chị có chia sẻ không ạ? Vâng, đúng. Tôi cho rằng là đấy là cái suy nghĩ của rất nhiều người, đặc biệt là những người gây ra bạo hành cho những người phụ nữ mà làm cái công việc này. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải nói đến ở đây, rằng là bản thân những người phụ nữ đó thì họ cũng nhiều người họ cũng bị cái suy nghĩ đó nó ảnh hưởng. Ừ. Rằng là một khi mình đã làm công việc này thì nếu mà mình bị bạo hành thì mình cũng không dám đi yêu cầu sự giúp đỡ, không dám tố cáo, không dám kêu cứu, không dám nhờ ai đó can thiệp, vì sợ rằng là mình có lên tiếng thì chưa chắc mình đã nhận được cái sự hỗ trợ, mà thậm chí còn bị coi rẻ hơn, còn bị chà đạp nhiều hơn. Cho nên là cái việc mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải làm là thay đổi cái nhận thức của toàn xã hội về cái vấn đề này. Làm sao để mà bất cứ người phụ nữ nào, dù là họ là ai chăng nữa và họ làm gì chăng nữa, một khi mà bị bạo lực thì họ cần phải được giúp đỡ. Và bạo lực không thể xảy ra với bất kỳ ai vì bất cứ lý do gì. Và khi mà tiếp xúc với những phụ nữ như thế thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là nếu như họ có muốn kêu cứu thì thực sự là trong xã hội và trong cái cơ cấu tổ chức hiện nay họ cũng thực sự không biết trông đợi vào đâu cả. Thực sự là như thế. Đấy là một cái vấn đề, tôi nghĩ là một vấn đề cũng phải thay đổi rất nhiều cái quan điểm của xã hội, đúng không ạ? Không chỉ là thay đổi ở trong cái gọi là cái cụm từ mà chúng ta gọi họ là ai, mà chúng ta còn phải thay đổi cả một cái cách ứng xử đối với giữa con người với con người. Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều nam giới đang nghe cái cuộc thảo luận của chúng ta, và tôi nghĩ rằng là rất là khó, sẽ có rất ít người thừa nhận rằng là mình đã từng sử dụng cái dịch vụ này. Thế nhưng mà trong thực tế thì đương nhiên là có người cung cấp, tức là có người được sử dụng, đúng không ạ? Có nhu cầu. Vâng, và tôi cũng muốn nhắc rằng là radio là một cái kênh mà bạn có thể giấu danh tính của mình. Nếu mà bạn muốn thể hiện quan điểm thì xin hãy gọi điện đến 1900 599930 để trò chuyện với các chuyên gia của chương trình. Ngay cả việc bạn đã từng gây ra bạo lực đối với những người phụ nữ là bạn tình hay là người cung cấp dịch vụ tình dục thì bạn có thể chia sẻ hoặc là tranh luận với chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể thoải mái ở trong cái diễn đàn này một chút, bởi vì là chúng ta đang cùng hướng tới một cái điều là yêu thương. Trong ngày Valentine hôm nay là chúng ta muốn hướng tới cái cuộc sống mà có nhiều tình yêu thương hơn nữa, và chúng ta bảo vệ được nhiều những người yếu thế hơn nữa, cho dù những người đó là ai ạ. Vâng, chúng tôi biết là cũng có rất nhiều những phụ nữ đang làm cái công việc nhạy cảm này, và các chị, các em có thể đang nghe cái chương trình này thì chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là các chị, các em có thể chia sẻ cái câu chuyện hoặc là những trải nghiệm của mình với thính giả của chương trình, có thể thể hiện những cái mong muốn của mình đối với những người mà các chị từng gặp, mà các chị có thể bị họ đối xử tốt hoặc là không tốt, tôn trọng hoặc là gây ra bạo lực, thì các chị hãy gọi điện đến 1900 để được kết nối. Vâng, hình như là bên kỹ thuật là có nối với một bạn gái đang làm công việc này và bạn muốn chia sẻ. Đây là một bạn nữ 27 tuổi. Vâng, xin chào bạn. Chúng tôi đang lắng nghe đây ạ. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Bạn có thể chia sẻ cái, chắc là bạn đang nghe hết cả cái nội dung của các chuyên gia chị Khuất Thu Hồng và anh Hoàng Tuấn vừa trò chuyện với chúng tôi, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thế thì bạn có thể chia sẻ cái câu chuyện hoặc bạn thể hiện cái quan điểm gì thì xin bạn chia sẻ. Vâng. Chắc là rất khó nói đúng không nào? Dạ vâng ạ. Mọi người đang rất lắng nghe bạn, và bạn hãy tin rằng là câu chuyện của bạn thì chúng ta cũng, mình cũng không hỏi tên bạn hoặc không hỏi địa chỉ bạn, bạn có thể là chia sẻ những cảm nhận và câu chuyện của mình thôi. Vâng, thực ra bọn em thấy hồi hộp quá. Em run quá hả? Dạ. Cứ bình tĩnh vào nào. Chắc là trong cái những cái trải nghiệm của mình, em có thể có những các cái trải nghiệm nó mà em thấy rằng là cái nội dung của câu chuyện của ngày hôm nay nó phù hợp, đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì em đã từng gặp những chuyện buồn như vậy không? Chuyện buồn thì em thật ra mà em cũng gặp nhiều ạ. Em có thể kể một cái chuyện nào mà nếu mà em muốn là làm cho em buồn nhất hoặc là nhớ nhất không? Em thì cũng gặp hoàn cảnh ấy. Cho nên em cũng đã phải bước chân đi làm. Các anh các chị hiểu. Vâng, chúng tôi cũng rất là mong là em là người trong cuộc hãy kể lại những cái câu chuyện của mình, tại vì những cái câu chuyện của em thì nó rất là, nó sẽ có cái sức mạnh hơn rất nhiều những cái lời nói của chúng tôi. Chúng tôi rất là muốn là em kể chuyện của mình để cho những cái thính giả khác có thể nghe được cái câu chuyện của chính những người trong cuộc. Bọn em đi làm thì cũng quay cửa ấy. Nhiều khi thì cũng có những khách say xỉn cũng hay chửi mắng ấy. Vâng, em... Lúc bấy giờ thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy tủi thân ạ. Em cảm thấy tủi thân? Vâng, cũng rất muốn có người giúp đỡ mình. À, em mong muốn điều gì ở những người đàn ông mà... em mong muốn cái sự thay đổi nào ở những cái cách hành xử của những người đàn ông mà em đã gặp mà họ thô lỗ với em như thế không? Có ạ. Em mong muốn họ thay đổi như thế nào? Em có muốn nhắn gửi điều gì đến với họ không? Có. Chắc rất em nhiều thính giả rằng... đang nghe em đấy. Em mong muốn rằng họ sẽ tôn trọng bọn em ạ. Dạ. Và cũng đối xử tốt hơn với bọn em, vì bọn em cũng không muốn phải đi làm những cái nghề công việc như vậy ạ. Ừ. Vì những công việc như vậy cũng rất là vất vả. Em còn muốn cái điều thay đổi nào nữa ở họ hoặc ở trong cộng đồng đối với các em không? Em mong muốn rằng mọi người không xa lánh bọn em ạ. Không muốn mọi người hắt hủi bọn em thôi. Thế em, những khi mà em bị người ta xúc phạm hoặc là hắt hủi hoặc là có những cái đối xử không tốt thì em thường làm như thế nào? Em có tìm đến ai để nhờ giúp đỡ hoặc là nhờ người ta can thiệp không? Hay là mình tự chịu đựng thôi? Bọn em không ạ. Bọn em tự chịu đựng với nhau thôi ạ. À, có chia sẻ với... đồng nghiệp tâm sự với nhau ạ. Thế tâm sự với nhau rồi chia sẻ thì cũng chắc là cũng nó cũng nguôi ngoai đúng không? Dạ vâng ạ. Bọn em có cái cách nào để những cái kinh nghiệm nào chia sẻ với nhau để làm sao mình có thể tránh được những cái rủi ro, tránh những cái bạo lực như vậy không? Thì cũng chỉ động viên an ủi nhau thôi. Rút kinh nghiệm thôi. Chị nghĩ rằng là chắc rằng là các em cũng có thể chia sẻ thêm để làm như thế nào đấy để mình bớt bị những chịu những cái hậu quả do cái sự bạo lực và sỉ nhục nó gây ra cho mình, bởi vì là không ai đáng bị phải chịu bạo lực và chịu sỉ nhục cả. Các anh các chị rất là hiểu và rất là mong em có thể cứng rắn hơn một chút và có thể tìm đến cái sự trợ giúp của một số các anh các chị. Các em có thể gọi đến 1900 599930, hoặc là em có thể khi mà em gặp cái tình trạng bạo lực em có thể gọi điện đến số điện thoại miễn phí là 043 775 9339. Dạ vâng ạ. 043 775 9339. Và ở số điện thoại đấy thì sẽ có các chuyên gia tư vấn sẵn sàng là tư vấn miễn phí cho em và có thể là hỗ trợ về mặt pháp lý cho các em để cho mình không phải chịu cái tình trạng bạo lực em ạ. Và chị cũng muốn thông báo với em rằng là nếu như là các em là 27 tuổi rồi đúng không? Nếu mà có các chị em nào mà từ độ tuổi khoảng từ 16 đến 25 ấy, mà đang có nhu cầu khám sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thì có thể liên hệ đến chị Lê Thúy của Viện Sức Khỏe Ánh Sáng Lai. Em có biết cái chỗ này chưa? Em cũng có biết rồi ạ. À, thế còn nếu như em muốn có một cái sự lựa chọn khác để có thể có một cái nghề nghiệp vững vàng cho tương lai hơn thì em có thể gọi điện tới chị Hiếu ở chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội với số điện thoại 091, em có muốn ghi không? Có, em ghi được rồi. Ờ, em ghi hả? 091 475 4481. Dạ, vâng ạ. Ừ. Thì em có thể, nếu như là em muốn có cái sự lựa chọn khác, thì còn nếu như là em gặp cái tình trạng bạo lực thì em có thể gọi điện đến số điện thoại miễn phí đấy nhá. Vâng. Là 043-775-9339. Vâng ạ. Ừ, chị hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt hơn em ạ. Và dạ, nếu mà có được cái sự tư vấn để cho mình có thể tìm đến những cái sự trợ giúp nhất định, và thứ hai nữa là mình đủ cái tự tin và đủ cái sức mạnh để mà mình ngăn chặn bớt những các cái bạo lực đối với mình ấy, thì chị nghĩ là em có thể gọi điện đến những số điện thoại đó. Dạ vâng ạ. Chị Hồng với anh Tiến có muốn nói gì với em nữa không? Tuấn. Chị, các anh các chị chào em và chúc em mọi chuyện tốt lành hơn nhé. Dạ vâng ạ, em chào anh chị ạ. Chào em. Chào em. Vâng, qua cái câu chuyện vừa rồi thì chúng ta thấy ngay lập tức một cái thực tế là các bạn nữ mà đang làm cái công việc nhạy cảm này thì bạn vừa rồi gọi lên là bạn khóc rất là ghê và bạn ấy cũng không bạn đủ quá bình xúc tĩnh động mà kể. Và bạn chắc chắn là bạn sẽ rất là bị tổn thương rất là nặng. Và khi nhớ lại, mặc dù hiện tại là không phải là cái lúc mà xảy ra câu chuyện, vâng, bạn ấy chỉ nhớ lại một cái câu chuyện, những cái câu chuyện trong quá khứ, và bạn ấy cũng khóc rất là tổn thức, vâng. Rõ ràng là tất cả chúng ta ai cũng có lòng tự trọng và cảm thấy là mình bị tổn thương sâu sắc khi mà bị người khác bạo lực hoặc là sỉ nhục. Vâng, chúng ta, canh các chị có nghĩ đến việc là chúng ta có thể làm một cái điều gì hoặc có cái nhắn gửi gì đối với cả các chị em hay những người mà gây ra cái bạo lực này đối với họ không ạ? Cá nhân tôi nghĩ rằng là trong cái phạm vi công việc của các bạn, của các chị em như thế thì cái điều kiện để mà chia sẻ ra bên ngoài nó không nhiều. Nhưng mà cũng có thể là trong cái chính cái công việc của họ, khi mà họ gặp gỡ với khách hàng và với những cái khách hàng nam mà có thể trao đổi được, bởi vì không phải người đàn ông nào cũng thô lỗ và cũng bạo lực. Tôi nghĩ là sẽ có những người đàn ông họ cũng lắng nghe và họ cũng có một cái sự chia sẻ nhất định, thì họ, các chị em cũng nên trao đổi, cũng nên chia sẻ cái nỗi khổ của mình, cái tâm tư nguyện vọng của mình, giống như là những người có thể nói chuyện được với nhau một cách gọi là đàng hoàng. Thì những cái câu chuyện thực tế của các chị em đối với những người đàn ông như thế thì thường cũng sẽ đem lại một cái rung động nhất định cho những cái khách hàng đó. Và tôi tin rằng là nếu như những câu chuyện đó nó có thể thay đổi cái cảm xúc, cái nhận thức của những cái khách hàng đang lắng nghe họ, thì bạn bè của anh ta, những người bạn của anh ta cũng có thể sẽ được chia sẻ cái giá trị đấy trong những cái dịp khác nhau. Vâng. Tôi chắc là cái tâm sự đau buồn của một cái, mặc dù rất là ít lời thôi, nhưng tôi chắc là chúng ta và những thính giả đang nghe chúng ta cũng cảm nhận được rất nhiều điều từ đằng sau những cái câu chuyện rất là ngắn ngủi và những cái từ rất là ít ỏi mà bạn gái vừa chia sẻ. Và tôi nghĩ rằng nếu như là những người đàn ông có cái suy nghĩ sâu sắc một chút thì chắc mọi người cũng nhìn thấy ở đấy chứa nhiều cái thông điệp gửi đến cho những người nam giới mà có sử dụng dịch vụ mại dâm và có cái mối quan hệ qua lại đối với những phụ nữ làm cái công việc là cung cấp dịch vụ tình dục. Anh Tuấn thì tôi biết rằng là anh là một phóng viên mà làm rất nhiều về nam giới. Thì tôi không biết được rằng là anh thấy rằng có cái tâm lý nào, những cái chia sẻ của những người đàn ông về cái chuyện này thì như anh nói là không phải ai cũng thô lỗ. Có rất nhiều người đàn ông cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe và biết tôn trọng con người, cho dù là họ là ai. Thì tôi thực sự là cũng rất là mong anh là có thể chia sẻ một chút với những nam giới mà đang lắng nghe chương trình của chúng ta không? Vâng, thì bản thân tôi cũng đã có một số dịp được làm việc với những cái nhóm nam giới ở các địa phương liên quan đến vấn đề bạo lực với phụ nữ. Và trong các cái câu chuyện đó thì cũng có đề cập đến vấn đề là quan hệ với cả những chị em cung cấp dịch vụ tình dục. Thì thông thường thì cái quan điểm của họ cũng khá là khắt khe và khá là miệt thị. Tuy nhiên thì trong các cái đám đông thì dường như bao giờ cũng có một vài người, có một số người vẫn có những cái suy nghĩ khác, có những cái tình cảm khác. Và đôi khi họ không nói nhiều trong cái cuộc tranh luận đó, nhưng tôi nhận ra một vài trường hợp mà họ khá là kín đáo, và khi hỏi cái quan điểm của họ về những cái cách cư xử với các chị em như thế thì họ chỉ nói rất đơn giản thôi, rằng là nếu như không may cái cô gái đó là em gái của mình hay là một người cháu của mình mà không may vì hoàn cảnh thế nào đó mà nó đi vào cái công việc như thế và gặp những cái cảnh mà cư xử bạo lực rồi khinh miệt vân vân, rất là đau lòng như thế, thì mình nghĩ làm sao? Câu hỏi nó rất đơn giản. Đấy là những người mà họ nói ý rằng là đây là những người ruột già của mình, chị em hoặc con cháu nhà mình, mà bị mình chứng kiến rằng họ đang bị khách hàng cư xử như thế, thì mình có biết đau lòng hay không, có biết cảm thông hay không. Chứ họ cũng không cần lý luận nhiều. Tôi thấy rằng đó là những cái mà dường như ở trong chúng ta ai cũng có cái góc về mặt tình cảm, về mặt nhân văn, có thể vì lý do này lý do khác, hoặc do cái nhóm bạn, hoặc do cái cộng đồng xung quanh nó chưa chia sẻ cùng cái giá trị đó, thì nó chưa bộc lộ ra được. Chúng ta nên khơi gợi cái tình cảm đó. Tôi cũng hy vọng là trong những cái trang báo của mình mà anh sẽ viết và nói với rất nhiều đàn ông, thì những cái tinh thần này sẽ được chia sẻ cho rất nhiều người đàn ông, để mọi người hãy nhìn tất cả những người phụ nữ như là mình khi trước khi mà mình đối xử thô lỗ với họ, mình dự định là có theo thói quen là mình có một cái thái độ sỉ nhục hay gì đấy, thì hãy dừng lại một chút để hãy nghĩ rằng là như anh nói rằng là đây có thể là giống như nếu như đây là em mình, là con mình, là chị mình, là cháu mình, thì mình có nỡ lòng làm như thế hay không, hoặc mình có chứng kiến dám nghĩ như thế nào khi có một người khác mà đối xử với họ như vậy, đúng không? Vâng, đúng là nếu mà đặt cái hoàn cảnh của mình vào, nó gần hơn với những chị em như thế hoặc có liên quan trực tiếp, thì nó sẽ suy nghĩ nó khác. Tôi cũng có thể nói ra một cái trường hợp cụ thể mà khi chúng tôi làm báo và nhận được thông tin là một cháu bé bị bắt cóc và bán sang Trung Quốc để làm cái dịch vụ đó, thì ngay khi mà chúng tôi có cái thông tin là cha của em đó đã lặn lội sang Trung Quốc mất khoảng gần 3 tháng trời và cứ mầy mò lần theo dấu vết của con từ cái tỉnh này sang tỉnh khác, từ cái nhà chứa này sang nhà chứa khác, và để cuối cùng là trong một cái hoàn cảnh tương đối là may mắn thì mới tìm được em ấy và chuộc được em ấy ra, thông báo với cơ quan chính quyền để hỗ trợ để đưa về. Thì khi chúng tôi trao đổi với cái người cha đó, anh ấy cũng là một cái người đàn ông khoảng độ ngoài 50 thôi, trông bên ngoài như tất cả chúng ta, nhưng mà khi trò chuyện và thấy được những cái giọt nước mắt, thấy được cái sự đau đớn của người cha mà họ thương con, và cả một quá trình kỳ công lặn lội trong những cái chốn gọi là giang hồ như thế để cứu chuộc con gái mình về, thì chúng tôi thấy được rằng là thực sự gần như không có một cái ngăn cách gì giữa con người với con người, giữa đàn ông với đàn bà, giữa những cái người đàn ông mà đang sử dụng cái dịch vụ tình dục với những người phụ nữ đang cung cấp cái dịch vụ tình dục. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chỉ là một cái nhu cầu, chỉ là một cái chuyện trao đổi bình thường thì không sao, đúng không ạ? Nhưng mà kèm theo nó rất nhiều những cái tổn thương, những cái bạo lực, những cái cảnh đời mà nó vô cùng là tàn nhẫn, nó xảy ra. Và đấy lại là người thân của mình, là người mà mình dứt ruột thương yêu nó diễn ra như thế. Thì mình nghĩ làm sao ở trong những cái khoảng cách, những cái điều kiện mà mình không thể trực tiếp ngay lập tức can thiệp để chấm dứt được cái nỗi khổ cho con mình, cho em mình, hoặc cho chị mình, thậm chí có thể cho mẹ mình. Thực ra thì những cái câu chuyện như là anh Tuấn kể thì chúng ta biết được rằng là trong thực tế rất là nhiều, vì cái việc buôn bán và bắt cóc trẻ em gái để đưa vào những cái động mại dâm ấy, và ép buộc bằng rất nhiều hình thức để cho họ phải tiếp tục cái công việc này lâu dài, kể cả việc sử dụng cái chất kích thích chẳng hạn. Thế thì đấy, cái câu chuyện của anh Tuấn thì tôi nghĩ là cũng đã gửi đến rất nhiều thông điệp rằng là có rất nhiều những phụ nữ mà đã phải vì những cái hoàn cảnh này khác, thậm chí là bị bắt cóc và bị cưỡng ép như vậy để phải làm cái nghề như vậy. Và cha mẹ của họ, cũng người thân của họ đã phải rất đau đớn để đi tìm kiếm. Bản thân làm công việc này đã rất đau đớn rồi, mà lại phải thêm nữa là lại phải bị chịu cái sỉ nhục ở trong cái nghề này, thì thực sự đấy là một cái gọi là chồng chồng cái nỗi đau khổ, đúng không ạ? Vâng, và bây giờ thì có một khách mời của chúng ta, một khách mời rất là quen thuộc của chương trình, chị Trang Hạ. Nhưng hôm nay chị không có mặt ở trong phòng thu, mà chị thì lại đang có mặt tại nhà, và chúng tôi kỹ thuật đã nối máy để chị Trang Hạ chia sẻ những cái ý kiến của mình. Vâng, xin chào chị Trang Hạ. Hôm nay là tôi ngồi ở vị trí mà bình thường là chị ngồi đấy ạ. Vâng, xin chào chị Vân Anh và xin chào các bạn nghe đài của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Vâng, không biết là chị Trang Hạ từ nãy đến giờ nghe chị Khuất Thu Hồng, anh Hoàng Tuấn và tôi đã trò chuyện về cái nội dung này, cũng như là nghe những các ý kiến của thính giả, thì không biết là chị đã có, chị muốn chia sẻ cái điều gì với các thính giả của chúng ta không ạ? Vâng, chị Vân Anh ơi, hôm nay khi mà nghe những cái chia sẻ của chị Khuất Thu Hồng và có cái điện thoại của khách của bạn nghe đài gọi lên á, và kể về cái cảm xúc của họ thì Trang Hạ cảm thấy là rất là rung động ạ. Bởi vì thế này, có một số những cái giá trị trong xã hội thực ra nó hoàn toàn, chân dung của nó không phải là như là chúng ta được nhìn thấy, đơn giản là chân dung của nhân phẩm và chân dung của những cái nghề nhạy cảm á. Thì ở Trang Hạ nhớ là năm 2011 ạ, ở Đài Loan có một cái bộ phim được giải Kim Mã, được giải rất là danh giá. Cái bộ phim ấy tên là Cho Thuê Tử Cung. Và cái phim Cho Thuê Tử Cung đó thì nói hoàn toàn là về những cô gái mà làm nghề nhạy cảm ạ. Có thể là ở trên đường phố, có thể là trong quán bar, có thể là ở những cái nơi, ở trong những cái chung cư chật hẹp. Nhưng mà vấn đề là gì? Họ cho thuê, có thể là cho thuê bản thân mình, thân xác, nhưng họ không cho thuê nhân phẩm hoặc là tình cảm hoặc là những cái giá trị trong cái con người đó, và họ vẫn còn nguyên vẹn là một cái người phụ nữ y như là tất cả những cái người phụ nữ khác mà chúng ta nhìn thấy là đang đi ở trên đường ạ. Cho nên là những cái cảm giác đó thì rất nhiều người ở trong xã hội thì không chấp nhận cái cảm giác đấy của những cô gái làm nghề nhạy cảm ạ. Và khi mà Trang Hạ nghe chia sẻ của mọi người thì Trang Hạ nghĩ ngay đến bộ phim đó và nghĩ rằng là có những cái sự chênh lệch, có những cái khoảng cách trong giá trị quan của xã hội. Khi xã hội cho là những người phụ nữ mà làm nghề nhạy cảm thì là những người mà mặc nhiên bị tước toàn bộ những cái thứ như là cảm xúc, yêu thương, sự tôn trọng, thậm chí giá trị quan, thậm chí là gần đây là Trang Hạ đọc một cái chia sẻ là một cô gái là bị nhà chồng chửi và bắt bỏ con, không được quyền nuôi con chỉ bởi vì phát hiện ra là quá khứ mẹ cô ấy đã nuôi cô ấy bằng những đồng tiền kiếm được từ những nghề nhạy cảm. Thì cái điều đó Trang Hạ thấy là giá trị quan của chúng ta có vấn đề gì đấy, bởi vì nếu như họ làm một cái nghề không minh bạch thì những người sử dụng dịch vụ cũng chính là những cái người mà cũng không minh bạch y chang như những người phụ nữ đó. Và Trang Hạ nghĩ rằng là có lẽ là đôi khi chúng ta đang sử dụng cái nó gọi là cái tiêu chuẩn kép để nhìn vào những người phụ nữ đang cung cấp dịch vụ ạ. Vâng, rất là cảm ơn chị. Tôi thực sự là rất ấn tượng với cái tên bộ phim mà chị Trang Hạ vừa chia sẻ là Cho Thuê Tử Cung. Tôi hiểu là tức là như vậy, tức là cung cấp dịch vụ tình dục là cho thuê một cái phần bộ phận của cơ thể, chứ không có nghĩa là cái điều đấy là họ là nô lệ cả về tinh thần và về nhân phẩm. Không biết là chị Khuất Thu Hồng thì có muốn chia sẻ điều gì với ý kiến của chị Trang Hạ không ạ? Vâng, tôi thì tôi nghĩ một cách rất đơn giản rằng là đó cũng là một loại công việc. Cung cấp một cái dịch vụ, cho dù là cái dịch vụ đó chúng ta gọi là nhạy cảm hay là gọi là đặc thù. Tại vì xã hội có những người đàn ông cần đến cái dịch vụ như vậy. Và để làm cái công việc đó thì có thể nói là những người phụ nữ đó phải rất là dũng cảm. Và cái giá để họ phải trả cho những cái gọi là những cái ánh nhìn, những cái con mắt coi thường của xã hội, cái giá đấy đã rất là lớn rồi. Nên chúng ta không thể đòi hỏi họ là phải trả những cái giá khác nữa, rằng là vì làm công việc đó trên họ có thể bị chà đạp, họ có thể bị đánh đập, có thể bị khinh khi mà không có quyền để bảo vệ mình và không có quyền đòi hỏi là xã hội phải bảo vệ họ và đối xử với họ như những người làm những công việc khác. Tại vì như tôi đã nói ngay từ đầu rằng là dù chúng ta có muốn hay không thì cái công việc đấy nó vẫn tồn tại, nó tồn tại từ ngày xưa, nó tồn tại đến bây giờ và luôn luôn sẽ tồn tại. Tôi tin là như vậy. Có thể là một ngày nào đó thái độ của chúng ta đối với cái câu chuyện này nó sẽ thay đổi. Và ngày hôm nay thì nó cũng đang có những thay đổi theo cái chiều hướng tích cực hơn. Nhưng mà rõ ràng là cái câu chuyện chúng ta đang thảo luận ở đây vẫn còn đang chưa phải là đến cái ngày mà chúng ta mong đợi. Và cái thực tế như là cái bạn gái vừa rồi gọi điện đến vẫn còn đang diễn ra với rất là nhiều những người phụ nữ làm công việc này. Thế thì tôi cho rằng là ở đây nó là cái câu chuyện của quyền. Nó là cái câu chuyện không đơn thuần chỉ là cái sự thông cảm, không đơn thuần chỉ là cái tình thương, mà nó phải hơn thế nữa, rằng là đấy là quyền của con người. Nếu mà chúng ta, xã hội chúng ta coi thường những người phụ nữ làm công việc này, thế còn những người đàn ông mà đi mua cái mà chúng ta cho rằng là không đúng đắn, thế thì những người đàn ông đó cần phải được đối xử như thế nào? Tôi nghĩ là cái câu chuyện ở đây, nếu mà là tôi có thể thay đổi thì tôi muốn rằng là kể cả người bán lẫn người mua đều được đối xử như tất cả những người khác. Và đơn thuần đây là một cái lĩnh vực, một cái nhu cầu mà nó vẫn tồn tại trong xã hội chúng ta dù chúng ta muốn hay là không. Và mong rằng cái sự mua bán đấy nó diễn ra một cách bình thường, một cách nhân văn, để không ai bị tổn thương, cho đến ngày nào đó mà chúng ta có thể giải quyết được nó theo cách này hay cách khác. Tôi cũng thấy là như trường hợp của cái em mà vừa trao đổi với cả chúng ta ấy, thì chắc chắn là khi gọi điện lên thì em cũng có những cái điều muốn nói, có những điều muốn chia sẻ. Thế nhưng mà dường như có lẽ là cũng rất hiếm khi mới có những cái người muốn lắng nghe cái câu chuyện, muốn chia sẻ. Cho nên là thay vì nói được thì cái cảm xúc của em, nó cái đau khổ của em nó trào ra rất là nhiều, và khiến cho là những cái thông điệp hoặc những cái gì đó muốn đưa đến, muốn trao đổi không thể nói ra được bằng lời. Đấy cũng đang là cái thực trạng của xã hội chúng ta. Có rất nhiều những cái điều ở cần phải chia sẻ, cần phải nói ra, cần phải giải tỏa đi, đang không được nói ra, không được chia sẻ và giải tỏa. Chị Trang Hạ ơi, thế thì chị có những cái ý kiến gì với cái ý kiến của chị Hồng và anh Hoàng Tuấn vừa rồi nữa không ạ? Chị Vân Anh ơi, có một cái chương trình mà rất giống cái cuộc trò chuyện tối nay của chúng ta ở trên VOV Giao thông ạ. Nhưng mà nó diễn ra ở trên đài truyền hình Mỹ cách đây là 2-3 năm gì đó ạ. Và MC của chương trình đã mời tới là có hai nữ mà phục vụ trong ngành công nghệ tình dục của Mỹ. Và khi đấy và lên MC thì ở Mỹ mà, cho nên là họ rất là thoải mái. Họ hỏi luôn là sau khi là trò chuyện khoảng độ 1-2 tiếng rồi thì họ hỏi là thế bây giờ các chị đã quen thoát y, các chị đã quen nhảy múa trên sàn diễn, vậy bây giờ các chị có thể là làm điều đó cho khán giả truyền hình không? Thì họ lột đồ và họ cũng biểu diễn ngay lập tức, biểu diễn rất đẹp. Và MC rất là bất ngờ, nói rằng là vì sao mà chị dám làm như thế đó. Tức là thật ra họ đưa ra một thách đố, thì các cô ấy nói rằng là nhân phẩm của tôi để ở chỗ khác, còn đây là nghề của tôi. Vâng, và cái rất chuyên nghiệp. Vâng ạ, và cái thông tin đó thì làm cho Trang Hạ tin rằng là những người thực sự là họ, những người mà có nhân phẩm á, thì thực ra là bằng cách này hay cách khác thì nhân phẩm của người khác không đặt ở chỗ mà bạn muốn. À, đó, vâng. Và đấy là cái cảm nhận của Trang Hạ. Cho nên là nếu như bạn phán xét người khác thì bạn đừng yêu cầu họ đặt cái nhân phẩm của họ ở chỗ mà bạn muốn, mà hãy để cho họ tự lựa chọn. Lựa chọn số phận, lựa chọn công việc, lựa chọn cái cách nhìn đời, lựa chọn cái cách mà để thể hiện cái tình cảm, sự tôn trọng, thậm chí là mơ ước, kỳ vọng, thậm chí là sự chịu đựng của họ, thậm chí là kể cả cái thỏa hiệp với đời sống. Bởi vì Trang Hạ tin là dù bạn làm nghề này hay nghề khác thì vẫn có những khi bạn buộc phải có những cái lựa chọn mà thỏa hiệp với đời sống, đúng không ạ? Và Trang Hạ nghĩ là những cái người phụ nữ ta đang nói tới á, họ thỏa hiệp nhiều hơn chúng ta. Mà nếu mà nghĩ được như thế thì chúng ta đều thấy tin rằng là thực ra là họ đều có nhân phẩm, cảm xúc và xứng đáng được trân trọng ở một cái mức độ nào đó. Ừ, vâng, rất là cảm ơn chị Trang Hạ với cái câu chuyện rất là ấn tượng, một cái ví dụ rất là ấn tượng vừa rồi. Thực ra thì tất nhiên là cái điều đó nó sẽ rất khó xảy ra tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Tại vì với cái văn hóa, với cái thói quen và với cái quan niệm hiện tại cũng như là cái luật pháp hiện tại của Việt Nam thì chắc chắn là chuyện đấy thì chỉ có thể xảy ra ở nước Mỹ thôi, đúng không ạ? Không, thực ra thì để tôi cũng muốn chia sẻ nhân cái câu chuyện của chị Trang Hạ là cũng không hẳn là lúc nào những thứ như vậy cũng chỉ xảy ra ở nước Mỹ đâu ạ. Cũng mới khá gần đây thôi, chúng tôi cũng có một cái cuộc trò chuyện như thế này và cũng được quay lên truyền hình ạ. Trong cái cuộc trò chuyện đấy của chúng tôi thì cũng có một cô gái mà làm công việc này, và khi mà được người dẫn chương trình hỏi là tại sao em lại làm công việc này thì cô ấy nói rất tự nhiên và rất đơn giản rằng là em muốn làm công việc này, em thích làm công việc này và em cảm thấy em làm công việc này rất là phù hợp. Và hôm đó thì tất cả những người khán giả ngồi ở dưới cũng như là những người mà dẫn chương trình, trong đó có cả tôi là khách mời và một vị giáo sư khả kính khác, thì rất là ngạc nhiên. Tôi thì không ngạc nhiên tại vì tôi đã biết bạn từ trước, nhưng mà những người còn lại thì đều rất ngạc nhiên rằng là từ trước đến nay chúng ta vẫn quen nhìn là những người phụ nữ mà làm công việc đó là nạn nhân của số phận, rồi họ rất là đáng thương, họ bị ép buộc, họ bị bắt cóc, họ bị lừa dối. Nhưng cô gái này rất xinh đẹp, rất tự tin, rất khỏe mạnh và tuyên bố như vậy. Và nó làm cho tất cả mọi người đều sốc. Nhưng mà cái cách mà cô nói chuyện, cái cách mà cô trình bày cái, kể lại cái câu chuyện về công việc của mình, về cuộc sống của mình, thì làm cho mọi người trong đấy thấy rằng là ồ, nó chỉ là công việc thôi mà. Còn ngoài ra thì cô cũng giống như tất cả những người khác, có cuộc sống, có chồng, con, có gia đình, và cũng những cái niềm vui, những cái công việc giống hệt như là bất kỳ một người phụ nữ thông thường nào mà chúng ta gặp ở ngoài phố. Vâng. Cho nên là tôi nghĩ rằng là xã hội Việt Nam của chúng ta đang thay đổi, đang có những người mà tự tin về công việc của mình. Và giống như là câu chuyện của chị Trang Hạ, cái ý nói của chị Trang Hạ rằng là nhân phẩm nó ở có thể một cái chỗ khác, mà thậm chí nhân phẩm ở cái chỗ rằng là tôi làm cái công việc đó một cách chuyên nghiệp, tôi làm công việc đó một cách sòng phẳng, tôi làm công việc đó với đầy cái tinh thần trách nhiệm và với ý thức của tôi, thì cái câu chuyện nó lại thành theo một hướng khác, phải không ạ? Tôi cũng, cũng thấy rất là thú vị. Nếu Trang Hạ xin phép nói một chút nữa thôi ạ, bởi vì cũng chắc cũng chiếm sóng của chương trình nhiều quá. Là hy vọng là những bạn nghe đài hôm nay và kể cả những bạn gái mà đang theo dõi chương trình ạ, thì các bạn có thể mua cuốn, có thể ra nhà sách và hỏi cuốn Xin lỗi em chỉ là con đĩ của Trang Hạ. Và các bạn có thể là sẽ cảm nhận được một vài cái chia sẻ đồng điệu, hoặc là có thể là nó sẽ làm cho các bạn rơi một vài giọt nước mắt, xúc động, hoặc là yêu thương đời sống. Chắc chắn là yêu thương chứ không phải là ghét bỏ hoặc là hằn thù ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Trang Hạ. Anh Hoàng Tuấn thì muốn chia sẻ cái... Vâng, tôi cũng thấy rằng là cái câu chuyện mà chị Trang Hạ vừa kể, cũng giống như chị Vân Anh kể, thì nó rất là thú vị. Và tôi cũng muốn nhắc lại với chính bản thân mình cũng như là giới đàn ông rằng cái vấn đề về nhân cách, tư cách của một con người chính xác là nó không đặt vào cái chỗ đó. Đấy là một cái điều thuộc về nhận thức. Và tôi tin rằng là với trí tuệ của giới đàn ông thì cũng không quá khó khăn để phân biệt rằng là cái nhân cách người ta để ở chỗ nào. Cái này nó thuộc về nhận thức. Và như lúc nãy thì chị Khuất Thu Hồng có nói là với chị Khuất Thu Hồng thì chị rất đề cao cái giá trị về quyền của mỗi một con người. Còn cá nhân tôi thì tôi suy nghĩ rằng là cái nhận thức rất quan trọng. Nhận thức đối với giới đàn ông chúng tôi, nhận thức với các chị em và với cả các chị em trong cái lĩnh vực này, làm cái nghề này, nhận thức rất là quan trọng. Chúng ta phải phân biệt được rất rõ rằng là cái nhân cách, cái trí tuệ nó nằm ở cái chỗ nào, chúng ta không được lầm lẫn cái việc đó. À, vâng, tôi thì qua cái câu chuyện của chị Trang Hạ hay là câu chuyện của chị Khuất Thu Hồng thì tôi cũng như câu chuyện lúc nãy mà anh Tuấn kể và câu chuyện mà chúng ta nghe từ thính giả là một phụ nữ làm nghề nhạy cảm, thì chúng ta thấy là để bước chân vào làm cái công việc này nó có rất nhiều hoàn cảnh rất là khác nhau. Nhưng mà cho dù là họ bị động và họ là những người bị ép buộc hay là những người họ chủ động làm công việc này thì họ đều là những người đáng được tôn trọng cái quyền con người, quyền phụ nữ của họ. Và họ là những người có nhân phẩm mà không ai có quyền để gây ra bạo lực cũng như là sỉ nhục cái lòng tự trọng và cái nhân phẩm của họ. Có phải là như vậy không ạ? Và vâng, những ví dụ của các vị khách mời của chúng ta thì đều rất là độc đáo. Và tôi nghĩ rằng là chắc là ngồi trước máy thu thanh ngày hôm nay thì có rất nhiều thính giả có thể là đồng ý hoặc là có thể phản đối với những cái quan niệm của các vị khách mời hay là của các thính giả khác. Thì xin mời các anh các chị hãy gọi điện đến 1900 599 930 để chia sẻ cái quan niệm của mình trên sóng trực tiếp của chúng tôi. Vâng, và bây giờ thì thư ký trường quay vừa mới nối máy với một anh lái xe và anh muốn chia sẻ cái câu chuyện hoặc quan điểm của mình. Vâng, xin chào anh ạ. Em chào chị. Vâng, chắc là anh đã nghe cái câu chuyện của các khách mời với trò chuyện trong cái chương trình hôm nay. Anh muốn chia sẻ điều gì ạ? Tức là mình em chỉ muốn mình thực sự ra với chị là bọn em là đàn ông, nói chung là mình cũng cái chuyện mình đi chơi bời này nọ mà cũng có. Nói chung là với những người người ta hiểu thì không sao, với những người ta không hiểu ấy, người ta cũng hay có những cái chiêu trò rồi là đánh đập rồi là lăng mạ những người con gái, người ta làm những cái việc đó. Nên là em chỉ muốn chia sẻ về cái việc đó thôi chứ. Tức là bản thân anh thì cũng chứng kiến và hoặc là có nghe nói đến những người bạn bè khác của mình hoặc những người mà anh biết rằng là đã có những cái chuyện đánh đập hoặc là lăng nhục đối với những người phụ nữ làm cái công việc nhạy cảm này, đúng không ạ? Em đã từng chứng kiến và em đã từng can ngăn rồi. Thế thì lúc bấy giờ khi mà anh can ngăn thì cái thái độ của cái người mà bị can ngăn thì họ như thế nào ạ? Nói chung là người ta cũng không được hòa nhã lắm. Người ta cũng nói như cái câu thực sự ra là không ai muốn nghe, nhưng mà mình cũng không muốn nói ra chị ạ. Nhưng không nói mà thực sự ra là đến bọn em và đàn ông nghe nó cũng không được hợp lý. Xin hỏi anh là anh xuất phát từ cái suy nghĩ của bản thân mình như thế nào mà anh lại can thiệp vào cái việc đó? Nói chung là thực sự ra với anh là cùng con người với nhau thôi. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một cái công việc. Người ta sinh ra là người ta ai cũng muốn tốt, thế nhưng mà thôi do hoàn cảnh người ta xô đẩy là người ta phải đi làm cái công việc như thế này. Thì mình thực sự ra mình là những người, thực sự ra trong cuộc sống thì kể cả em và anh đều là thanh niên thôi, đúng không? Cũng thỉnh thoảng rồi cũng có lúc phải đi gặp những cái người như thế, chứ không ai bảo là mình sẽ không gặp bao giờ, đúng không ạ? Và thế là em cũng chỉ là vì như là can ngăn, mình cũng chỉ suy nghĩ là người ta cũng là con người, mình cũng là con người, tại sao mình phải đối xử và cư xử với người ta một cách nó thô lỗ như thế? Không, em kêu can ngăn nó còn cái thằng ấy nó còn tát cái người ta phục vụ nó gãy được một cái răng. Vậy cô gái đó có báo với ai hoặc là có kêu cứu không ạ? Nói chung là không thể kêu cứu được và không báo được với ai. Vâng. Như vậy là nếu mà ngoài một cái người mà chứng kiến như là anh là gọi là nghĩa hiệp và có cái quan niệm đúng đắn, anh đứng ra can ngăn thì cô gái đó cũng không dám kêu cứu đến ai, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Kêu cứu được đến ai đâu chị. Vì người ta là xa nhà là một, thường là những người ta làm công việc này nhé. những công việc về tình dục, về những công việc nhạy cảm này ấy, thì là người ta hay đi làm xa nhà. Đúng rồi. Người ta, khi người ta làm gần nhà lắm, làm gần nhà thì ai người ta dám làm đúng không ạ? Vâng. Vâng, làm xa nhà tân cô thế khô thì biết dựa vào ai? Vâng. Chủ nhà hoặc là cái chủ một cái quán gì đó thì cũng phải cũng chỉ dám nói thôi chứ dám gì khách đâu. Khách nó lại vùng vàng nó lại này nọ ra là cũng chẳng dám kêu ai. Vâng, xong rồi thì cũng chỉ giáo thì chủ nhà cũng chỉ đưa cái cô gái này đi ra ngoài chỗ bệnh viện như là khâu vá lại cái vết thương cái anh kia như dây ra. Vâng, rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh, tức là những vấn đề mà các vị khách mời ngày hôm nay thì nó đúng là chúng tôi bàn luận đến thì đúng là cái vấn đề nó có thật. Ngay từ cái ý kiến của những người là người trong cuộc, là từ khách làng chơi cho đến những người là chính là người đã cung cấp cái dịch vụ tình dục thì chúng ta đều thấy đấy là một cái sự một thực tế. Và chúng tôi rất mong là có nhiều những người đàn ông như là người đàn ông vừa mới gọi điện lên cho chúng ta ở đây. Thứ nhất là anh rất là trung thực cũng nói rằng là đây là một cái dịch vụ mà anh cũng đã có cái sử dụng thường xuyên. Không phải ai cũng dễ dàng để thừa nhận cái điều đó của mình, đúng không ạ? Và thứ hai nữa là bản thân anh khi đã can ngăn như thế thì chắc chắn là anh sẽ có một cái thái độ nó đúng mực và tôn trọng đối với những người phụ nữ mà anh đã có cái mối quan hệ như thế này. Và tôi cũng hy vọng rằng là những người đàn ông khác thì khi mà nghe cái chương trình này thì các anh chắc chắn là cũng sẽ rút ra được một cái điều gì đó cho mình, đúng không ạ? Yeah. Vâng. Thực tế thì chúng ta thấy rằng là những cái cô gái, những phụ nữ đang làm cái công việc này không dễ dàng để có thể kêu cứu vì bản thân họ cảm thấy xấu hổ và họ cũng không hy vọng và cũng không dễ dàng được cái sự ủng hộ của những người xung quanh, đúng không ạ? Đấy, may ở trong trường hợp này là có một người hỗ trợ rồi, cũng có một cái người chủ nhà là chỉ đến mức tốt bụng là đưa đi bệnh viện thôi, đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì thư ký trưởng quay đã nối với một bạn nữ, cũng bạn cũng là người đang làm cái công việc nhạy cảm mà chúng ta đang nói đến. Bạn muốn chia sẻ cái ý kiến của mình. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, chào chị. Vâng, bạn có thể chia sẻ những cái quan điểm hoặc là những các cái câu chuyện của bạn đối với chúng tôi được không, với hai vị khách mời trong trường quay hôm nay và với các thính giả khác ạ? Vâng ạ. Bạn chắc là cũng không dễ dàng để nói ra câu chuyện của mình, đúng không ạ? Nhưng mà sẽ tôi nghĩ rằng là nếu mà nó là những cái câu chuyện mà mình có thể gửi đến những cái thông điệp để mình có thể được bảo vệ được bản thân mình hơn và bảo vệ những người phụ nữ khác hơn thì ý kiến của bạn là rất quan trọng. Rất nhiều người đang lắng nghe bạn bằng cái tâm trạng, bằng một cái thái độ cảm thông và tôn trọng. Thật ra thì anh có những cái lúc mà đi làm ấy, gặp những người khách mà người ta không đàng hoàng ấy, lúc đấy mình cảm thấy rất là tội. Lúc đấy thật ra không biết là nhờ vả ai hoặc là cầu cứu ai cả, nhưng mà mình lúc đấy mình phải tự nhanh ý mà mình tự cứu mình, sau đấy mới tìm đến những người xung quanh. Em cũng muốn nhắn đến mọi người là vẫn còn phải vất vả trong một cuộc sống như này thì cố gắng mà để ý để tránh những cái người khách tốt như thế ạ. Bạn có thể chia sẻ một vài những các cái ví dụ mà có thể xảy ra, đã xảy ra mà bạn biết, để cho những người phụ nữ khác giống như bạn có thể tránh được không? Ví dụ như thế nào, trong những trường hợp như thế nào, hoặc mình thấy những dấu hiệu như thế nào thì mình cần tránh như thế nào, hoặc mình cần kêu cứu như thế nào ạ? Ví dụ như là mình thấy người ta không được minh bạch và người ta tiếp cận mình, người ta cứ có những cái dấu hiệu không bình thường, như là dù mình đi chơi nhưng mà không muốn bỏ tiền ra và cứ dụ mình vào một cái gì đấy mà để cho mình có cái sự kiểu như là mất kiểm soát. Vâng ạ, mất kiểm soát đấy để họ lợi dụng một là chiếm đoạt tài sản hoặc cướp tiền, đe dọa bắt mình phục vụ người ta mà người ta không trả tiền đấy. Những cái tình huống như thế thì mình nên rủ những người bạn làm cùng đi cùng nó tốt hơn. Tức là có những cái dấu hiệu có thể đe dọa đến cả tài sản, tính mạng và mình có thể là bị bóc lột đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thế còn những các cái trường hợp nào nữa không? Có nhiều những trường hợp mình nên tránh, những cái trường hợp như là một mình mà đi với quá nhiều người á. Đúng rồi. Rất dễ bị hội đồng. Chúng tôi hiểu. Vâng, tôi nghĩ là những nhắn gửi của bạn đến cho những bạn nữ khác có cùng cái hoàn cảnh thì sẽ rất là hữu ích. Và có thể là có nhiều người họ cũng chưa có những các cái kinh nghiệm để có thể kêu cứu hoặc là tự tránh cho mình, để tránh bị bạo lực trong những cái trường hợp như thế này. Bạn có thể chia sẻ thêm điều gì nữa không? Bạn có muốn nhắn gửi gì đối với các nam giới khác không? Em chỉ muốn rằng là muốn nói lên là khi bọn em đã đi làm thì là nữ đến nữ đường cùng nó quá chịu nhiều với sự vất vả rồi đấy. Bọn em bỏ sức lao động ra, bỏ thân xác ra thì cũng muốn mong rằng là những người đi chơi nên là ở đời thì không cho ai cái gì chị ạ. Là khi đã được cái gì rồi thì cũng phải trả công bọn em cái gì mà xứng đáng. Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bạn. Chúng tôi cũng rất là thông cảm với lại bạn và hiểu rằng là những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm của bạn thì chắc chắn là cũng sẽ hữu ích cho một số người. Nếu như là bạn thấy là bản thân bạn hoặc là những người bạn có cùng cảnh ngộ khác của bạn, nếu mà cần được chia sẻ và muốn được chia sẻ và tư vấn thì bạn có thể gọi đến số 043-775-9339 để được tư vấn miễn phí. Hoặc là nếu như là trong số các bạn bè, những người bạn gái mà cùng công việc với bạn mà nếu mà muốn có được thăm khám sức khỏe hoặc là muốn được kiểm tra cái sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của mình thì có thể liên hệ tới chị Lê Thúy ở Viện Sức Khỏe Ánh Sáng Life với số điện thoại 097-499-7279. Còn nếu mà có ai đó trong số các bạn muốn có một cái sự lựa chọn trong cái công việc, muốn có một cái nghề nghiệp, muốn được học nghề một cái nghề khác thì có thể gọi điện trực tiếp tới chị Hiếu ở Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội với số điện thoại là 090-475-4481. Vâng, lời nhắn gửi của tôi thì không chỉ cho bạn người đang nói chuyện với chúng tôi mà cho tất cả các bạn nữ mà đang làm công việc nhạy cảm. Nếu mà các bạn muốn có một cái sự lựa chọn công việc khác cho mình trong tương lai thì bạn có thể gọi điện đến số 0914754481 gặp chị Hiếu ở Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội, hoặc bạn có thể gọi tới 043-775-9339 để được tư vấn về tâm lý. Xin chúc bạn có một cái cuộc sống nó an toàn và vững vàng hơn để có thể tự bảo vệ được mình và bảo vệ những người khác. Vâng, xin cảm ơn bạn. Vâng, cái câu chuyện vừa rồi thì các anh các chị có cái bình luận gì không ạ? Tôi thì tôi suy nghĩ như thế này, tức là trong cái hoàn cảnh mà các chị em thường gặp về cái bạo lực trong tình dục thì cũng cần phải nói đến rất nhiều, là một là cái thói quen và cái thói quen nó của khách hàng của giới đàn ông về vấn đề tình dục, về cái cách mà họ quan hệ với bạn tình. Nó có một cái thực tế là sẽ có nhiều người đàn ông một cách rất tự nhiên, không ác ý, nhưng họ có cái lối mà quan hệ nó rất là bạo lực. Đây cũng là một cái vấn đề thuộc về văn hóa, thuộc về nhận thức. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có những cái chia sẻ, có những cái hỗ trợ tác động thế nào đó để nhận thức chung của đàn ông về cái cách quan hệ với người bạn tình của mình tốt hơn, đẹp hơn, thì nó sẽ giảm bớt được cái thói quen bạo lực. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta đã nói chuyện được tới hơn một tiếng rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi ít phút. Bạn sợ sự cô đơn trong những lúc rảnh rỗi? Bạn buồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi? Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình? Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm kiếm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn đang có những tiêu chí riêng, Hẹn Đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa như ý. Truy cập ngay hẹntocdo.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến chat, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Vâng, và bây giờ chúng ta lại quay trở lại với câu chuyện mà chúng ta đang thảo luận. Thì thực ra đây là một cái chủ đề mà tôi nghĩ là nó vừa rất là nhạy cảm, nhưng hôm nay thì chúng ta đã chia sẻ một cách rất thẳng thắn và chúng ta rất may mắn là có rất nhiều những các cái cuộc gọi của những người trong cuộc và mọi người có thể là dám nói ra những cái suy nghĩ hoặc những cái trải nghiệm của mình. Tôi tin chắc rằng ngồi trước máy thu thanh bây giờ không phải ai cũng đồng ý với ý kiến của cả những người trong cuộc cũng như là những chuyên gia của chương trình là chị Khuất Thu Hồng và anh Hoàng Tuấn. Tôi nghĩ là có nhiều người có thể là đang rất phản đối, rất bức xúc. Có nhiều người rất là bức xúc, cũng có nhiều người là chia sẻ và đồng tình. Thế thì thực sự là tôi rất mong những các ý kiến của các chị thính giả, các bạn có thể là gọi điện tới 1900 599930 để có thể thẳng thắn nói lên cái ý kiến của mình, cho dù ý kiến của các chị, các bạn có thể là những ý kiến hoàn toàn là trái chiều với các chuyên gia, thì cũng không sao ạ, bởi vì đây là một cái chủ đề mà chúng ta đang thảo luận hướng tới một cái cách ứng xử nhân văn giữa con người với nhau và cái cách ứng xử mà tôn trọng quyền con người và quyền phụ nữ. Và tôi thì nghĩ rằng là sau khi mà cái câu chuyện của chị Trang Hạ ấy, thì cái chia sẻ của chị Trang Hạ thì tôi thấy rằng là đúng là đây là lý do tại sao những người làm chương trình đặt ra cái tên chương trình là đã bao giờ nhìn vào mắt họ. Đấy, thực ra là cái quan điểm của một số người cho rằng là khi đã làm cái công việc mà mọi người cho là nó không chính đáng hay là nó là không được thừa nhận, thì điều đó đồng nghĩa với việc là toàn bộ cái con người đấy, đạo đức, nhân phẩm rồi vân vân, tất cả thì đều đáng bị sổ toẹt 100% cả. Mà không nghĩ đến rằng là họ có những cái phần là họ làm cái việc là cung cấp cái dịch vụ đó, nhưng cũng có những họ vẫn hoàn toàn là có cái, còn cái quyền con người, và họ còn những, họ có nhân phẩm, họ đáng được chia sẻ, đáng được thương yêu và đáng được chúng ta đối xử một cách nhân văn như những con người với nhau. Vâng, bây giờ thì quay trở lại với chương trình thì có một thính giả thì muốn chia sẻ câu chuyện của mình như thế này ạ. Là tôi 32 tuổi, chưa lập gia đình và thỉnh thoảng vẫn giải quyết nhu cầu bằng việc bóc bánh trả tiền. Thường thì mỗi lần tôi chọn một cô, nhưng phải đến nửa năm nay, gần đây tôi bắt đầu chỉ quen làm chuyện ấy với một cô thôi. Tôi không hiểu liệu mình có yêu hay chỉ là thương thôi, vì hoàn cảnh cô ấy khá đáng thương. Tôi đã nói chuyện với một người bạn và anh ấy bảo rằng là đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe người nghiện trình bày. Và anh ấy nói cô gái đó bịa chuyện để moi tiền của tôi. Vậy thì tôi nên tin ai? Bạn mình hay là cô gái đó? À, vâng, chị Khuất Thu Hồng, chị có thể giải đáp cho nam thính giả này được không ạ? À, vâng, cảm ơn cái câu hỏi của thính giả. Tôi nếu mà có thể khuyên thì tôi khuyên bạn là hãy tin vào những cái cảm giác của mình, tin vào trực giác của mình. Qua những cái câu chuyện chúng ta trao đổi, cái phần trong phần đầu chúng ta thấy rằng là những người phụ nữ đi làm công việc nhạy cảm này, họ cũng là con người, họ cũng có trái tim, họ cũng rung động, họ có yêu thương. Tôi biết tất cả những người phụ nữ, tôi biết rất nhiều những người phụ nữ làm công việc này, tôi đã trực tiếp gặp họ, trực tiếp làm việc với họ, và hầu như ai cũng có hoặc là chồng, hoặc là người yêu, hoặc là bạn tình mà gắn bó rất là lâu năm, và họ chăm sóc cho người yêu của mình, cho người chồng của mình, cho bạn tình của mình giống như tất cả những người phụ nữ khác. Cho nên là tôi nghĩ rằng nếu mà bạn mà có những cái tình cảm mà bạn thấy rằng như là gắn bó với người đó thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Và tôi khuyên bạn là hãy tự hỏi lại chính mình. Còn người bạn của bạn cũng như là có thể là nhiều những ý kiến khác, người ta không phải là người trong cuộc, người ta không thể có những cái dung cảm, có những cái tình cảm như của bạn, thì rất là khó để mà người ta có thể đưa ra một cái lời khuyên như nào. Người ta sẽ đưa ra một cái lời khuyên mà có thể nói là an toàn nhất cho bạn, và người ta sẽ không phải chịu trách nhiệm về cái lời khuyên đó. Người ta nghĩ là an toàn không muốn chịu trách nhiệm, và cho nên là người ta sẽ đưa ra lời khuyên như vậy. Còn bạn mới chính là người hiểu rõ cái trái tim của mình nhất, và tôi tin rằng cái trực giác của bạn sẽ đưa ra cái lời khuyên chính xác nhất cho bạn. Vâng, tôi xin cảm ơn chị Khuất Thu Hồng, và tôi tin rằng là những cái lời gợi ý của chị Khuất Thu Hồng thì đã giúp cho thính giả nam ở thành phố Hồ Chí Minh ít nhiều đã bắt đầu có thể là nghĩ đến những cái quyết định của mình theo cái xu hướng như thế nào, bởi vì chỉ có anh là người hiểu cái cảm xúc của anh nhất thôi, đúng không ạ? Vâng, bây giờ thì ban thư ký đã kết nối với chắc là thính giả thì lại đang còn ngần ngừ một chút. Thì vâng ạ, chúng ta có thể nói tiếp về cái trường hợp này, thì không biết là anh Tuấn thì có ý kiến như thế nào không ạ? Vâng, thì tôi cũng thấy rằng đây là một cái câu chuyện mà cũng đã được nghe nhiều về cái việc nó xảy ra, về cái tình cảm nó đi quá với cái suy nghĩ ban đầu của cả hai bên. Và ở phía những người làm báo như chúng tôi về lĩnh vực gia đình thì cũng đã phải nghe cái chia sẻ của các cái gia đình mà khi không may một thành viên trong gia đình, theo cách gọi của họ là bước chân vào tình cảm, nó vượt quá đi. Nhưng ở trong trường hợp này, để có cái lời khuyên với bạn thì thực sự là tôi muốn bạn phải phân biệt rất rõ ràng rằng là trái tim thì dành cho tình cảm, tình yêu. Thế còn cái chuyện trình bày và lắng nghe thì đấy là một cái câu chuyện khác. Cảm thông nó là một cái chuyện khác. Bạn có thể cảm thông với rất nhiều người, nhưng mà bạn yêu thì bạn sẽ yêu một ai đó thôi. Đó, bạn sẽ yêu một ai đó. Và tất nhiên là nếu như bạn không thể phân biệt được ngay thì bạn hãy để dành cho mình những cái khoảng thời gian để mình tự tìm hiểu lấy rằng mình đang yêu hay chỉ đơn giản rằng đấy là một sự cảm thông thuần túy. Vâng, thực ra để phân biệt gọi là tình yêu với sự thông cảm thì chỉ có chính khách hàng thì sẽ biết. Như tôi tin rằng là những một vài cái gợi ý của chị Hồng và anh Tuấn thì cũng đã hỗ trợ để cho khách hàng có thể là tự lắng nghe lại bản thân và vâng, xem xét lại cái mối quan hệ. Như thế này, tức là không ai yêu thay hộ cho mình được đâu, cho nên là có yêu hay không thì mình phải tự biết lấy thôi, chứ đừng có nghe người khác nói về câu chuyện yêu của mình. Vâng. Là không thể để cho người khác mà lại họ lại quyết định hoặc vâng. là họ lại dự đoán cái tình cảm họ, của mình. Họ có yêu đâu mà họ biết. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì có một thính giả khác, một cô gái 22 tuổi và cũng xin giấu tên. Thì cô có hỏi rằng là em là một người làm việc này. Thì chúng ta hiểu là làm việc gì đấy ạ. Em không biện hộ gì cho công việc bọn em đang làm. Nhưng em cũng nghĩ đó là một cái nghiệp. Mà cái nghiệp thì khó thay đổi hơn là nghề. Công việc này với nhiều chị em là cái cách mà để nuôi cả gia đình. Như bản thân em thì nó còn giúp em nuôi một bà mẹ tâm thần và hai đứa em nhỏ ăn học. Em không biện minh. Nhưng mà chúng em cũng là con người và có cảm xúc. Chúng em cũng đau đớn và bị tổn thương khi bị ai đó khinh bỉ, khi bị một khách hàng hành hạ, đánh đập và ngược đãi. Em chỉ muốn mọi người có một cái nhìn công bằng hơn với bọn em, vì đúng là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Vâng, đây là một thính giả giấu tên 22 tuổi nữ và chị chỉ muốn là chia sẻ cái quan điểm của chị và chắc là đây cũng mong là mọi người có được một cái cách nhìn nó bao dung, nhân hậu và tôn trọng đối với những người như chị ấy và bạn bè của chị ấy. Vâng, một thính giả khác thì có chia sẻ rằng em trai tôi chắc bị một cô gái người Hòa Bình bỏ bùa mê thuốc lú nên cứ đòi lấy cô ta. Cô này chả được cái nét gì, gia cảnh nghèo khó, vô học lại đã từng làm cái nghề vợ thiên hạ. Cô ta còn trơ tráo đến mức dám nói với cả nhà tôi về chuyện đó, bảo là mong gia đình chấp nhận và không muốn giấu mọi người. Có chết đi sống lại thì cả nhà tôi cũng không bao giờ chấp nhận để cho em tôi lấy cô ta. Nhưng em tôi cố thuyết phục, năn nỉ gia đình. Cậu ấy còn bảo là nếu mà không cho lấy cô ta thì sẽ không bao giờ lấy ai nữa. Tôi không tin những người làm nghề ấy lại tốt đẹp và xin anh chị tư vấn cho gia đình chúng tôi một lời khuyên. Vâng, nhưng mà trước khi đến với cái lời chia sẻ và khuyên lời khuyên của các chuyên gia đối với khách hàng nữ 47 tuổi Hải Phòng này thì chúng ta sẽ đến với một thính giả. Máy lại mất tín hiệu rồi ạ. Vâng ạ, bây giờ thì xin mời chị Hồng với anh Tuấn có thể nói cái quan điểm của mình để thính giả này có được cái nhìn hay là cái cách giải quyết thế nào đối với vấn đề gia đình của chị ạ. Tôi thì tôi nghĩ thế này ạ. Đây là một cái câu chuyện rất là bi kịch. Nó thực sự đang diễn ra ở gia đình của nhà cái người thính giả này. Nó là một cái bi kịch bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi người ở trong đấy đều không có cái lối thoát. Người em trai cũng bị phụ thuộc vào gia đình, mặc dù cái ý muốn của người em trai là muốn lấy cô gái kia. Còn gia đình thì cũng muốn giải quyết cái câu chuyện này, nhưng lại giải quyết theo cái cách của cái quan niệm của gia đình mình, chứ nó lại không giống với cái mong muốn của người em trai. Nếu mà nhìn vào cái thực cảnh này thì tôi thấy rằng là dường như không có cái lối thoát. Đây nó là một cái câu chuyện thuộc về nhận thức. Và tôi chỉ thấy rằng một cái điều mà đơn giản nhất rằng các anh các chị buộc phải giải quyết câu chuyện này càng sớm càng tốt. Theo cách nào thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Theo cách nào nó cũng gây tổn thương. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhận thức của chúng ta nó chưa theo kịp cái kết quả của câu chuyện. Bây giờ nếu mà theo ý của gia đình thì có nghĩa là người em trai kia sẽ phải dứt bỏ cô gái. Và theo cách đấy thì câu chuyện kết thúc. Nhưng cái nỗi đau thì sẽ ở lại với người em trai, tức là sẽ có người bị tổn thương. Ngược lại, nếu là cái câu chuyện theo cái hướng người em trai kiên quyết lấy cô gái đó, câu chuyện cũng sẽ chấm dứt. Nhưng về phía gia đình, về cái cảm giác của mọi người cũng như nhận thức của mọi người trong gia đình đó sẽ còn tiếp tục tổn thương. Cho nên ở đây nó thuộc về cái yếu tố là về nhận thức, nhưng về hành động thì chúng ta phải chấm dứt câu chuyện càng sớm càng tốt. Tôi thì trước khi mà xin ý kiến của chị Khuất Thu Hồng thì tôi lại không thấy đồng ý lắm với cái ý kiến của anh Tuấn. Vì tôi cho rằng là hôn nhân là chuyện của người trong cuộc. Không ai có quyền quyết định thay cái hôn nhân, thay người trong cuộc về hôn nhân của họ cả. Và không thể dùng cái nhìn của một người, của mình để đánh giá về dựa vào cái nghề nghiệp đấy để quyết định thay cho cái người trong cuộc. Nếu như là người em trai của họ, người em trai của chị thính giả nữ 47 tuổi ở Hải Phòng này, nếu mà người em trai của chị thấy đấy là hạnh phúc và tìm hiểu và thấy đấy là cái cuộc hôn nhân cần thiết cho bạn ý, thì đấy là tại sao tôi chúng ta lại quyết định thay ạ? Tôi cũng đồng ý với chị về cái cách suy nghĩ như thế. Vâng. Tuy nhiên thì trong cái cách mà thính giả này đưa ra thì cho thấy rằng là gì, hình như là cậu em trai đó tương đối phụ thuộc vào cái quyết định của gia đình. Và trong cái lời nói của chị thính giả này thì chị cũng nói rằng có chết đi sống lại thì gia đình cũng không có đồng ý. Đó, tức là nó có một cái sự lệ thuộc và luẩn quẩn với nhau. Lúc thôi, đúng không? Nhưng mà gia đình hoàn toàn không có quyền để mà can thiệp vào cái chuyện hôn nhân của cá nhân. Nếu mà anh cái người em trai của nữ thính giả này đã là một người trưởng thành, anh ta hoàn toàn có thể quyết định. Tất nhiên là anh ta tôn trọng ý kiến của gia đình và trước đó đã hỏi ý kiến và mong được cái sự đồng thuận trong gia đình. Nhưng nếu trong trường hợp mà gia đình vẫn cứ không đồng ý thì anh ta vẫn có quyền tự đưa ra quyết định và tự quyết định cái hôn nhân của mình. Nếu mà anh ta cảm thấy là cái tình yêu đủ mạnh để cho anh ta đi đến quyết định như vậy và anh ta có đủ lòng tin với cái người yêu của mình. Và tôi thì tôi thấy là trong cái câu chuyện này ấy thì cái cô gái, cái người yêu của cái anh này thì cô rất là đàng hoàng và cô rất là trung thực. Cô đã nói với gia đình là về cái quá khứ của cô ấy. Và cô cũng rất là mong là mọi người trong gia đình chấp nhận. Và tôi nghĩ là đấy là một cái sự thành thật, một cái sự trung thực, một cái sự thẳng thắn mà lẽ ra gia đình nên phải đánh giá cao và có những cái thông cảm. Còn tôi và cái cách nghĩ của gia đình có lẽ cần phải thay đổi rằng là như nữ thính giả nói rằng tôi không tin những người đã từng làm nghề ấy lại tốt đẹp. Tức quả thật là trong cuộc đời của mình tôi gặp rất nhiều những người phụ nữ làm công việc đấy và họ có rất nhiều phẩm chất rất là tốt đẹp như tất cả những người khác. Như lúc đầu tôi đã nói rằng là ngoại trừ cái công việc đó còn họ giống như tất cả mọi phụ nữ khác. Ở trong số đó cũng có những người tuyệt vời, cũng có những người có những cái tính này, có những thói quen mà giống như những người phụ nữ khác. Cho nên là ở đây tôi nghĩ rằng là sẽ chẳng phải là bi kịch nếu mà người con trai đó quyết định và quyết tâm để xây dựng cái hạnh phúc của mình. Với thời gian, nếu mà anh ấy được hạnh phúc thì chắc chắn là gia đình sẽ thay đổi thái độ. Cái đó là đúng đấy ạ. Tức là trong thực tế cuộc sống thì có rất nhiều những cái sự can thiệp của các gia đình. Thế nhưng tuy nhiên sau một thời gian khi mà các cái gia đình mới sinh con để cái mà cuộc sống hạnh phúc thì từ rồi gia đình lớn, một gia đình lớn sẽ thấy nó là ok được, chấp nhận được. Vâng, tôi thì tôi nghĩ như thế này, tôi cũng muốn chia sẻ với hai vị khách mời là tôi cho rằng là bi kịch hay không là do cái cách nhìn của chúng ta. Đôi khi cùng một cái sự việc đấy nó là tin vui, tin báo hỉ. Vâng. Thì đối với nếu có cách nhìn của chúng ta như thế nào đó thì nó sẽ biến thành đó là một bi kịch. Vâng. Và trong cái câu chuyện mà chúng ta gọi là bi kịch này thì tôi nghĩ rằng nếu như gia đình có một cái nhìn cởi mở, cảm thông và trân trọng hơn thì nó sẽ không phải là chuyện bi kịch ạ. Thế thì vấn đề là ở cách nhìn của chúng ta. Và tôi cũng thấu hiểu rằng là gia đình thì đương nhiên trong cái quan niệm truyền thống của người Việt Nam thì cũng không dễ dàng trong chuyện này để mà có thể chấp nhận ngay, cũng không dễ dàng để mà lập tức là vui vẻ. Nhưng hãy nhìn vào những điều như là chị Hồng đã nói, đó là nếu như thay vì cho mình nhìn vào cái việc là à cô này đã làm nghề vợ người ta, thì mình nhìn thấy là à cô này dám nói ngay kể cả những điều mà trong cái xã hội Việt Nam bây giờ còn quan niệm rất nặng nề về quá khứ của cô ấy, thì cô ấy cũng đã dám nói thật ra, thì như vậy đánh giá cái tính trung thực của cô ấy là cao. Thì chúng ta lại có cách nhìn khác. Vâng. Và bây giờ thì kỹ thuật đã nối với một nữ thính giả làm bên ngành y tế và chị muốn chia sẻ những cái câu chuyện của mình. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng ạ, chắc là chị đã nghe các chuyên gia và ở trong chương trình để thảo luận về cái vấn đề này, thì chị có thể chia sẻ các cái quan điểm của mình hoặc những câu chuyện mà chị biết ạ. Dạ, em thì em cũng mới mở nghe có được 3 cái câu chuyện thôi. Vâng. Thế em muốn thì cũng muốn tham gia vào cái câu chuyện đấy theo cái suy nghĩ của em thôi. Vâng ạ. Vâng, mời chị cứ tham gia. Theo cái quan điểm và suy nghĩ của em ấy, thì cái công việc nhạy cảm của một số phụ nữ đấy thì một số người cũng là do cái hoàn cảnh hoặc cuộc sống xô đẩy, nhưng cũng không ít người thì là do có một chút nhan sắc á, thì cũng dùng cái vốn tự có của mình để hành nghề cái nghề đấy. Vì cái nghề đấy thì nhàn hạ và cũng kiếm tiền nhanh. Thế mà trong cái cuộc sống xã hội hiện tại bây giờ á, thì những cái căn bệnh xã hội lây lan qua đường sinh hoạt tình dục thì rất là nhiều. Mà cũng có rất nhiều gia đình là cũng tan nát và dẫn đến những cái chết. Dẫn đến những cái chết do những cái căn bệnh của xã hội đấy lây lan sang cho con cái, cho vợ con của người ta. Mà theo em thì em thấy là trong cái cuộc sống xã hội này thì cũng có rất nhiều công việc thích hợp và phù hợp cho chị em phụ nữ. Mà tại sao chị em phụ nữ lại không có làm những cái công việc đấy mà lại đi làm những cái công việc nhạy cảm như vậy? Mặc dù biết là cuộc sống và hoàn cảnh xô đẩy rồi mình vẫn còn có lối thoát ra, chứ không phải là bế tắc hoàn toàn. Vâng. Cứ tiếp tục cái cuộc sống như vậy. À. Thì theo em thì em khuyên các chị em là đã lỡ vào như thế thì bây giờ mình phải tỉnh táo và tìm cái lối thoát ra, mà tìm một công việc gì làm chân chính cho bản thân mình và còn cuộc sống sau này lâu dài cho mình nữa. Đấy là em, cái ý của em là như vậy. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị và tôi tin rằng tiến sĩ Khuất Thu Hồng sẽ trao đổi lại quan điểm của chị về cái vấn đề mà chúng ta đang thảo luận. Vâng, cảm ơn cái chia sẻ, những cái suy nghĩ của chị về vấn đề này. Vâng, những cái điều mà chị nói thì cũng là cái quan điểm của rất nhiều người ở trong xã hội của chúng ta. Có nhiều người đặt câu hỏi là tại sao có rất nhiều những công việc khác mà họ không làm, họ lại đi làm cái công việc này. Vâng, tôi trong cái công việc của mình thì tôi cũng dành thời gian để nghiên cứu về cái chủ đề này trong khá nhiều năm, cũng gặp rất là nhiều những người phụ nữ làm cái công việc này. Thì cái hoàn cảnh mà để cho họ bước vào làm cái việc này thì nó vô vàn là khác nhau. Có những người thì đấy như là do là bị ép buộc, bị lừa dối. Có những người thì lại rất là ngây thơ, nghĩ rằng là bây giờ mình, trong khi mình chưa tìm được cái việc gì khác thì mình có thể làm cái công việc này trong một thời gian ngắn thôi để kiếm một chút vốn liếng, sau này mình sẽ làm cái công việc khác. Tất cả những người phụ nữ làm công việc này mà tôi gặp thì không ai nghĩ rằng là mình sẽ làm vĩnh viễn, suốt đời sẽ làm công việc này. Tất cả đều mong muốn là một lúc nào đó mình sẽ thoát ra khỏi cái công việc này và làm cái công việc khác để có được một cái gia đình giống như tất cả những người khác. Nhưng mà bước vào thì dễ, ra được mới rất là khó. Tại sao mà lại khó ra? Một trong những lý do mà họ khó ra được đấy là cái sự kỳ thị của xã hội chúng ta. Nếu mà biết rằng một người phụ nữ đã từng làm công việc này thì cái những người xung quanh rất là khó để chấp nhận, để nhận cái cô gái đó vào làm một cái công việc gì đó khác. Chỉ làm những công việc rất đơn giản, thậm chí như là rửa bát, quét nhà, như là làm ở cái tiệm ăn, làm những công việc phục vụ rất là đơn giản, làm việc giúp việc gia đình. Không ai muốn nhận những người mà đã có một cái quá khứ như vậy. Thế thì làm sao họ có thể thoát ra khỏi được? Còn nếu mà chúng ta nói rằng là có những cô gái có một chút nhan sắc thì đã làm cái công việc này rồi, là không muốn vất vả các thứ này khác. Đúng là có những người như vậy. Nhưng mà không phải là vì họ cố tình muốn làm công việc này. Đơn giản là họ rất nhẹ dạ. Đơn giản là họ đã có những cái chút nông nổi. Mà trong cuộc đời của chúng ta, ai dám nói rằng là chúng ta luôn luôn không bao giờ sai lầm, luôn luôn đúng, không bao giờ mắc một sai lầm nào, không bao giờ có một cái quyết định nào mà sau này chúng ta phải hối tiếc. Những cô gái đó đã làm, đã đưa ra những quyết định mà họ sẽ phải hối tiếc trong rất nhiều năm sau của cuộc đời. Thế thì khi mà chúng ta biết như vậy, chúng ta có thông cảm hay không? Chúng ta có sẵn lòng để đưa tay ra để giúp họ bước ra khỏi cái công việc đó hay không? Tôi tin rằng trong xã hội chúng ta, cái số người mà sẵn sàng đưa tay ra để giúp họ không nhiều. Mà chúng ta luôn luôn có một cái định kiến rằng là tại sao có bao nhiêu việc khác không làm lại làm công việc đó. Cũng như là chúng ta định kiến là những người là sử dụng ma túy, tại sao lại đi sử dụng ma túy? Nhưng mà ai cũng có sai lầm. Nếu mà người ta biết rằng là nếu mà nghiện ma túy mà để dẫn đến tất cả những cái đau thương của cuộc đời như thế thì chẳng ai làm đâu. Nhưng mà ai cũng nghĩ rằng là ồ, mình chỉ làm, mình thử một chút thôi. Cũng như các cô gái nó nghĩ rằng là mình chỉ làm 1-2 năm thôi, trong qua cái đoạn khó khăn này rồi mình sẽ đi làm công việc khác. Nhưng vào thì dễ, ra thì rất khó. Ra thì rất khó bởi cái nghị lực của họ cũng như là cái sự hỗ trợ, cái sự giúp đỡ, cái sự khoan dung của xã hội chúng ta đối với họ còn quá ít. Vâng, tôi cũng chia sẻ cái suy nghĩ của chị Hồng là vào thì rất là dễ mà ra là rất là khó. Như chúng ta cũng vừa mới nghe cái vị thính giả này chia sẻ thì sẽ thấy ngay rằng là gì? Là xung quanh của những cái người phụ nữ đang làm cái nghề nhạy cảm là một cái bức tường, là rất nhiều những định kiến. Mà nếu như có những cái giờ phút mà những người phụ nữ này muốn suy nghĩ lại, muốn làm lại cuộc đời, thì họ lập tức va phải vào những cái bức tường định kiến, va phải vào những cái ác cảm từ những ánh mắt cho đến lời nói. Bây giờ với một cái người ở trong cái hoàn cảnh như thế, họ muốn bước ra, họ muốn làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng, từ cái vốn liếng kiến thức hiểu biết xã hội rất là ít, ai sẽ là người giơ bàn tay ra với họ? Hay là chỉ có những cái những cái định kiến, những cái ghẻ lại, những cái ác ý? Thì làm sao mà chúng ta muốn giải phóng họ, chúng ta muốn chấm dứt câu chuyện này đi, thì làm sao họ có thể chấm dứt được? Không biết là chị có đồng ý với những ý kiến của chị Hồng và anh Tuấn không ạ? Nếu mà chị muốn chia sẻ gì thêm thì xin mời chị cứ nói ạ. Em thì em thấy là đúng là lúc bước chân vào thì rất là dễ, nhưng mà lúc thoát ra khỏi thì rất là khó. Nhưng nếu như với nghị lực quyết tâm thì vẫn có thể làm được lại từ đầu và vẫn có thể thoát ra được chứ. Vâng. Vâng. Thì có những trường hợp mà những người mà học thức kém, không có học thức, mà cái suy nghĩ của người ta ngắn quá thì mới như vậy. Còn những người mà người ta nghĩ được thì người ta quyết tâm thoát ra là người ta thoát ra được. Thực ra thì tôi cũng muốn chia sẻ với chị là chúng ta là những người ngoài cuộc, cho nên chúng ta nói thì rất là dễ, và chúng ta đưa ra những cái trường hợp thì rất là dễ. Nhưng thực ra thì nó cũng không là đơn giản là như vậy. Với cái thực tế mà chúng tôi đã trải nghiệm thì tôi hiểu rằng nó cũng muôn vàn hoàn cảnh khác nhau, và cái việc bị ngoài những cái trường hợp khác ra thì có rất nhiều trường hợp là bị ràng buộc bởi chủ chứa, rồi bởi rất là nhiều những các cái lý do khác nữa mà họ không thể dễ dàng như vậy đâu ạ. Tuy nhiên thì hiện tại thì nhà nước ta đã cởi mở hơn rất nhiều và đã có những các cái chính sách để cho những chị em mà muốn tìm một cái công việc khác có thể có các cái cơ hội hơn. Đấy chính là cái lý do mà thời gian vừa rồi thì mọi người sẽ thấy là cái việc mà tập trung chị em ở trung tâm, trước đây là chúng ta gọi là trung tâm 05 ấy, thì đã được giải phóng, và bây giờ thì các chị em sẽ không bị đưa lên để tập trung ở đó để cải tạo nữa, mà hiện giờ thì các cái chi cục phòng chống tệ nạn xã hội sẽ đón họ về tìm kiếm các cái cơ hội việc làm cho họ. Và tôi có thể đưa ra một cái ví dụ luôn, đó là ngay ở trên trong cái thành phố Hà Nội này, mà nếu mà các chị em mà nếu mà gặp các cái vấn đề mà muốn thay đổi cái công việc của mình thì có thể gọi điện tới chị Hiếu ở chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội với số điện thoại là 0914754481. Và tôi nghĩ là những cái cơ hội này như tôi biết là đã tạo cho rất nhiều chị em và rất nhiều người đã thay đổi cái công việc của mình. Chị ơi, nhưng mà tuy nhiên thì không phải ai khi mà được tạo cơ hội như vậy thì họ cũng có thể tìm cách thoát ra được đâu ạ. Có rất nhiều lý do, từ cá nhân cho đến gia đình cho đến những các cái hoàn cảnh khác, để cho họ có thể là lựa chọn cái việc tìm nghề khác hay không, hay là họ có thể thoát ra được cái vấn đề này hay không, nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Vâng, rất là cảm ơn vì chị đã chia sẻ với chúng tôi cái quan điểm của mình, và tôi nghĩ rằng là thực ra là để có được chung một cái, tôi nghĩ là có rất nhiều quan điểm ở trong xã hội, luôn luôn là có rất nhiều quan điểm, và từ rất nhiều quan điểm đấy thì chúng ta mới có những các cuộc thảo luận và đưa ra những các cái phương cách khác nhau. Tuy nhiên thì dù cái phương cách nào thì chúng ta, nếu chúng ta mở rộng lòng và chúng ta nhìn trên cái tinh thần là tôn trọng quyền con người, cũng như là chúng ta tạo những các cái cơ hội để cho những người muốn có những cái sự, có nhiều cái sự lựa chọn hơn trong cái việc là tiếp tục làm cái nghề này, hay là muốn có được cái sự thay đổi trong cái nghề nghiệp và muốn được an toàn hơn trong cái sức khỏe cũng như tính mạng của họ, thì tôi nghĩ rằng là sẽ tốt hơn rất là nhiều nếu như cộng đồng của mình thay đổi thái độ. Tôi cũng nghĩ là như này, nếu như mỗi người một ý kiến và có đến vô vàn ý kiến, nhưng mà mỗi một ý kiến đấy nó lại là một cái cánh tay, là một cái cơ hội, để một cái cách để tạo cơ hội cho những người phụ nữ khác có những cái điều kiện để mà thay đổi công việc. Thế thì nó sẽ thực tế hơn rất nhiều. Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái chia sẻ khác, một cái chia sẻ của cũng là một của một phụ nữ đang làm nghề. Chị có nói thế này ạ: em xin chia sẻ về cuộc sống của mình. Năm nay em 32 tuổi, đã làm nghề được 16 năm. Trước đây em làm trong quán karaoke, rồi sau này em ra làm ngoài. Có rất nhiều khách hàng, họ nghĩ khi mua dâm họ có quyền làm bất kỳ điều gì họ muốn. Em rất sợ gặp khách hàng đi mua dâm theo nhóm, nhất là lúc họ đập đá xong. Thật sự có lúc không biết kêu cứu ai, đành toàn phải tự cứu mình. Em có lời khuyên với các bạn trẻ làm nghề như em, những người đang nghe chương trình của ngày hôm nay, là hãy từ bỏ công việc này càng sớm càng tốt và phải biết cách tìm đến sự trợ giúp. Các bạn không lường trước được nguy hiểm khi các bạn phải ra đường như mình đâu. Vâng, đây là một cái chia sẻ rất là thật lòng của một bạn nữ, mà bạn ấy chắc chắn là bạn đã gặp rất là nhiều cái điều nguy hiểm cho bạn ấy, và chắc là bạn đã gặp bạo lực như là bạn đưa ra ví dụ đây rồi. Và cái lời cảnh tỉnh của bạn ấy đối với các bạn trẻ khác là hãy bỏ nghề càng sớm càng tốt. Vâng, đây cũng là một quan điểm ạ. Và tôi cho rằng là cái lời nhắn gửi của bạn thì chắc rằng là như sẽ đến được với nhiều bạn, mà các bạn như chị Hồng nói là đôi khi ngây thơ nghĩ rằng mình có thể dùng cái cách này để kiếm tiền trong một cái thời gian rồi mình quay trở lại mình làm cái nghề khác, bởi vì như chị Hồng nói là bước chân vào thì dễ, bước chân ra hoàn toàn không dễ một chút nào, chưa nói đến rằng là có thể chưa đến lúc bước chân ra đã gặp biết bao nhiêu những cái cảnh cực nhục cho cái cuộc sống của mình, cũng như là có thể là gặp những cái nguy hiểm cho cái tính mạng và cái sức khỏe của mình ạ. Vâng ạ, bây giờ thì có một cái vị thính giả là nam, 29 tuổi, ở Bình Dương. Anh có chia sẻ rằng là tôi từng vào một quán tẩm quất massage. Hôm ấy thì chủ quán giới thiệu tôi với một cô gái trẻ, chỉ vừa mới 17 tuổi, nhìn chân tay em thâm tím. Thì tôi hỏi vì sao, thì em có nói khách hàng đánh và vì không chiều theo ý. Tôi rất là xót xa, xin đừng cho tôi là nhà đạo đức dởm, vì tôi nghĩ ai cũng có lương tâm. Nhưng quả thật nếu chúng ta đối xử với các em ấy như thế này, hỏi vì sao mà các em lại chai lì cảm xúc và dễ mắc tệ nạn xã hội cơ chứ. Tôi muốn hỏi có ai trong hoàn cảnh ấy mà cảm thấy họ như một món hàng không? Vâng, câu hỏi này của thính giả thì tôi muốn chuyển đến tất cả các thính giả khác đang lắng nghe chương trình của chúng tôi. Bây giờ thì tôi muốn tôi sẽ kỹ thuật đã kết nối với một thính giả, mà bác là một người làm quản lý nhà hàng và muốn chia sẻ cái quan điểm. Bác đã 70 tuổi. Vâng ạ, vâng, xin chào bác ạ. Xin chào chị. Vâng ạ, chắc là bác đang nghe hết tất cả những các cái nội dung mà chúng tôi đang thảo luận đúng không ạ? Và tôi bác muốn chia sẻ quan điểm, vâng ạ. Vâng, tôi nghe từ đầu. Vâng ạ. Và tôi biết rằng là các bạn là một MC, một người dẫn chương trình, một tiến sĩ về tâm lý học, một nhà báo và nhất là nhà văn Trang Hạ. Dạ. Thì nghe bốn vị nói chuyện thì tôi thấy từ xưa đến nay, thú thật là tôi rất không quan trọng cái nhà văn trẻ. Vâng. Thế nhưng qua đến hôm nay thì nói chuyện với Trang Hạ thì mới thấy, nghe chuyện Trang Hạ thì mới thấy là Trang Hạ là một nhà văn trẻ nhưng mà đọc nhiều, hiểu nhiều và nói trí nhớ tuyệt vời, và có những cái phát biểu cảm trọng về cái vấn đề bạo lực trong tình dục như thế này rất hay. Và thế thì cách đây hơn độ khoảng trên dưới 20 năm tôi làm quản lý của một cái nhà hàng đặc sản ở Đức Giang. Cái nhà hàng này là một trong những cái nhà hàng lớn nhất của Hà Nội, mà rất buồn là cái thời kỳ ý người ta làm những cái hợp đồng kinh tế, người ta thường thường đưa nhau đến đấy để ăn, để chơi. Thế sau đó là thỏa mãn xong rồi thì mới ký kết hợp đồng, hoặc là ký kết hợp đồng rồi thì mới bắt đầu mới vào những cái cuộc vui. Tất nhiên trong đó có những cái bộ phận không nhỏ của cán bộ công nhân viên nhà nước. Đấy là một điều rất buồn. Thế nhưng mà cái tôi câu chuyện rất là xa xưa rồi, tôi trở về di vãng rồi. Thế có một lần thì tôi thấy rằng là cái cậu chủ quán này, cậu cũng học đòi, bản thân cậu là một cái tay thợ may rất là bình thường, nhưng mà vì cái đọ cái kia cho nên làm lên chủ quán, xong về sau mới đi thuê cái bọn xã hội đen ở bên Hà Nội ấy, để sang để quản lý chị em tiếp viên. Thế thì có những cái thằng này nó dậy lắm, nó đánh các cô tiếp viên bằng gút của các cô vào những cái mắt cá chân ấy. Mà tôi trông thấy thì thương lắm, vì các cô ấy đáng tuổi con mình, cháu mình, mà chẳng làm sao mà có thể cứu được. Thế giá lúc ý mà có 113 nhỉ, và bây giờ giá như bây giờ mà các chị mà trình lên chính phủ và có những cái đội đặc nhiệm để chuyên trị, để trị những cái bọn xã hội đen này, trong các quán bar, trong các phòng karaoke, rồi những cái nơi mà có những cái việc làm nhạy cảm ấy, để bênh vực những người phụ nữ này thì tốt biết bao. Có những đường dây nóng người ta có thể gọi đến, có thể người ta sẽ trừng trị ngay những thằng côn đồ, những cái thằng xã hội đen như thế thì tuyệt vời quá. Thế nhưng trong câu chuyện này tôi có muốn nói một câu này. Vừa rồi có một cái thính giả nói là Hải Phòng có nói là em cô ấy bị mê hoặc bởi một cô tiếp viên, đúng không ạ? Thế thì cũng phải xem lại như thế này. Bản thân cái cô tiếp viên đó có rất nhiều người đẹp, khuôn mặt khả ái, thân hình rất đẹp, rồi giọng nói truyền cảm. Thế nhưng vì một lý do ABC nào đó cô phải đi vào con đường như thế. Nhưng nếu như gặp được một người đàn ông tốt, một người mà có thể gọi là cứu vớt cô ta ra khỏi cái bũng lầy, thì tình yêu đó rất đẹp và có một cái cuộc sống hạnh phúc về sau này rất tuyệt vời. Tôi đã chứng kiến có những cô hơn 20 năm trước là làm nghề mại dâm, nhưng bây giờ là một người mẹ rất đứng đắn của ba đứa con, là một người vợ rất đứng đắn của một người chồng, rất tuyệt vời. Nó họ là hàng xóm của tôi, mà vô tình ngày xưa tôi đã chứng kiến là cô đi làm tuyệt. Thế chứ thế không phải là không cải tạo được. Tình yêu đẹp, hạnh phúc đẹp, những đứa con ngoan, những người chồng đứng đắn thì vẫn có thể cải tạo được những con người như thế. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, có những anh bảo là không thể nghe cà phê nói, cái gì cũng kêu khổ lắm, thế nọ thế kia để moi tiền khách. Không phải thế. Ai cũng có nghệ thuật. Nghệ thuật buôn bán, nghệ thuật làm thơ, nghệ thuật viết báo. Anh làm thế nào để cho người ta say mê cái công việc của anh. Thế thì có những cô thì đạt tới cái đỉnh nghệ thuật, tức là cô kể rất thật về cái hoàn cảnh nhà cô để anh thông cảm. Và anh thông cảm thì anh cho người ta nhiều tiền. Thế nhưng mà nếu như có những cô mà lại bắt trước như là kiểu như là không bắt trước nổi tây chi mà cũng giả vờ đau bụng thì trông lại càng xấu hơn. Thì khách hàng người ta sẽ cười cho và người ta bảo không thể tin được những cái con vớ vẩn này, và thậm chí người ta không cho tiền. Thế nhưng có một cái trường hợp như này, lại phụ nữ lại có nữ làm nghề mại dâm cũng phải nên xem lại mình. Có những người lại còn đi ăn cắp tiền của khách hàng, may mà nó không đánh nhau đấy. Đánh tôi thì vâng để chị cho tôi nói tiếp, không tôi quên mất. Thế còn có những cái cô như vậy là đi trang hạ nói là chỉ bán cái nọ cái kia thôi chứ không bán nhân phẩm. Thì đúng là không bán nhân phẩm rồi, nhưng mà cái thằng đàn ông mà nó đã say rượu mà đã nó bỏ tiền ra để đi mua dâm thì nó phải được toàn bộ thể xác của cô. Thế mà cô lại còn bảo không được hôn, hôn như thế thì là toàn mùi rượu, rồi toàn mùi tỏi, toàn mùi hành, rồi có thể là bệnh lao đưa qua đường hô hấp trên đoạn dưới kia. Thì những cái thằng như thế thì nó tức lên, thì bản chất nó là côn đồ rồi, thì nó lại càng đánh. Và những người mà người ta đứng đắn, người ta chỉ cần là mua bán bóc ánh trả tiền thì người ta có thể thông cảm được, người ta thì thôi. Đấy, cho nên là cũng phải xem lại mình. Đấy, cho nên là qua cái câu chuyện này tôi thấy là là rất hay và các chị đã có những cái đường dây để cho các cô gái này để cầu cứu, yêu cứu rồi làm lại cuộc đời. Đấy là một điểm rất là nhân văn, rất tuyệt vời. À, vâng ạ, rất là xin cảm ơn bác vì đã chia sẻ cái quan điểm của mình. Vâng, đây cũng là một cái quan điểm mà tất nhiên thì tôi chắc là các chuyên gia thì cũng có thể có những cái quan điểm của bác thì mọi người cũng có thể đồng tình và chắc cũng có những cái quan điểm còn chưa phải là đồng tình lắm. Không biết là chị Khuất Thu Hồng thì có muốn nói gì không ạ? Vâng, những cái chia sẻ của bác thính giả vừa rồi thì đúng là rất là hay. Và tôi thấy có nhiều những cái điểm mà cũng rất là nhân văn. Bác rất là thông cảm và bác rất là hiểu những cái cuộc sống của các cô ấy. Nhưng mà tôi cũng có một cái ý mà muốn trao đổi lại như thế này ạ. Tôi nghĩ rằng là trong cái ví dụ cuối cùng của bác ấy ạ, bác có nói rằng là các cô gái thì làm công việc đó thì phải giống như là nói là tự biết thân biết phận, là phải chịu đựng, là phải ngoan ngoãn, rồi là chấp nhận mà không được phản kháng. Để nếu mà không thì bị người ta đánh. Tôi thì tôi nghĩ rằng là ai cũng có quyền để bảo vệ mình. Và nếu mà họ là người bán hàng thì họ có quyền bán cho cái người nào mà họ cảm thấy là, chúng ta nói là thuận mua vừa bán phải không ạ? Tôi là người bán hàng bình thường, tôi cũng sẽ không muốn bán cho một người nào mà vừa mua lại vừa sỉ nhục tôi, lại vừa có những cái thái độ không tốt với tôi, chắc chắn là tôi sẽ không bán, dù đấy là bán rau muống hay là bán cái gì đó nữa. Huống chi đây là những cái một cái công việc nó hết sức là nhạy cảm, nó liên quan đến thân thể, nó liên quan rất nhiều đến cảm xúc và kể cả sự an toàn nữa. Và nhân cái câu chuyện của bác đây thì tôi cũng muốn nhắn nhủ với chị em làm công việc này là chúng ta phải hết sức cẩn thận để bảo vệ bản thân mình. Thấy những khách hàng mà có dấu hiệu là say rượu hoặc có những cái thái độ mà có dấu hiệu về bạo lực thì chúng ta cố gắng để tránh, tìm cách để tránh và sẵn sàng để có thể thoát ra khỏi những tình huống mà bị bạo lực, có thể là cùng với bạn bè của mình để mà thoát ra khỏi tình trạng đó, hoặc là báo với người chủ. Tuyệt đối không nên là một mình đi cùng với một nhóm khách hàng, đi rời khỏi cái cơ sở của mình. Bạn rất là dễ sẽ bị những cái bạo hành tập thể rất là nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi đã chứng kiến, đã nghe rất là nhiều những câu chuyện rất là đau lòng và những cái kết cục rất là tàn nhẫn đối với các bạn như vậy. Còn như chia sẻ của bác vừa rồi thì tôi nghĩ là nó cũng là đang rất là phổ biến ở trong xã hội của chúng ta. Nhưng mà tôi tin rằng là những cái yếu tố nhân văn nó sẽ càng ngày nó càng nhiều lên, càng ngày sẽ càng có cái sự hiểu biết tốt hơn về cuộc sống của họ. Chương trình như của chúng ta ngày hôm nay chính là một cái cơ hội để chúng ta mổ xẻ vấn đề, để tung vấn đề ra và cùng nhau thảo luận để hiểu rằng là xã hội của chúng ta hiện nay đang nghĩ về những vấn đề đó như thế nào, có những ý kiến khác nhau như thế nào. Nhưng mà tựu chung lại thì tôi thấy là tất cả những ý kiến đều có những cái điểm mà rất là tích cực, có những cái yếu tố rất là nhân văn ở trong đó. Đúng không ạ? Tôi thì tôi cũng suy nghĩ thế này, tức là tôi cũng khá thú vị với cái trao đổi của bác vừa rồi. Và đặc biệt là ở cái tuổi của bác, nếu như theo chúng tôi hiểu là khoảng độ 70 tuổi, ở thế hệ của bác thì cái trao đổi đó cho thấy rằng vấn đề của xã hội chúng ta nó nằm ở nhận thức. Một người 70 tuổi thường là thuộc là thế hệ trước chúng tôi rất là nhiều, mà có một cái sự cởi mở, một cái sự chia sẻ về một cái nghề rất là nhạy cảm như thế, làm cho tôi thấy rất là trân trọng. Vấn đề của chúng ta là đàn ông, những người đàn ông trẻ hôm nay có rất nhiều điều kiện về sức khỏe, trí tuệ. Chúng ta sẽ nhìn lại cái câu chuyện này một cách nó trí tuệ hơn. Hạnh phúc hay là bi kịch trong cuộc sống của mình nó phụ thuộc vào nhận thức. Tôi cũng muốn nói thêm một cái điều nữa mà cũng rất cần chia sẻ là ngoài vấn đề nhận thức ra, nếu có liên quan đến tình cảm thì các đấng mày râu hãy để cho trái tim mình lên tiếng, thay vì là để cho những cái định kiến này kia khác nó can thiệp vào. Trái tim của mình sẽ là chính xác nhất. Vâng, nhân đây tôi cũng muốn có một cái thông báo như thế này ạ. Mới gần đây thì đã có một cái mạng lưới của những người làm dịch vụ tình dục ở Việt Nam được thành lập, gồm toàn những phụ nữ làm công việc nhạy cảm này. Các bạn đã liên kết lại với nhau để hỗ trợ nhau trong cuộc sống và trong công việc, bảo vệ cho nhau, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn. Vâng, nếu mà các bạn làm công việc này có nhu cầu để kết nối với mạng lưới đó thì xin hãy liên hệ với bạn Minh, số điện thoại là 0949 286 244. Tôi xin nhắc lại là liên hệ với bạn Minh 0949 286 244. Vâng, từ đầu chương trình tới giờ thì tôi thấy là chúng ta nhắc đến rất nhiều số điện thoại. Và các số điện thoại này thì tôi tin rằng là nó đều là nhằm mục đích là bảo vệ những phụ nữ đang làm nghề nhạy cảm, để các bạn không bị bóc lột, không bị bạo lực và có thể an toàn cho mình, cũng như là các bạn có thể là tự giúp mình yêu cầu được đối xử một cách tôn trọng và đối xử trên cơ sở là tôn trọng quyền con người. Tôi thì muốn nhắc lại một loạt những các cái dịch vụ mà chúng tôi trong các cái từ nãy đến giờ chúng tôi đã nhắc đến nhiều, nhưng bây giờ chúng tôi nhắc lại một loạt là nếu mà bạn nào muốn có những các cái nhu cầu là khám sức khỏe sinh sản, bởi vì chúng ta biết rằng là cái công việc của chúng ta nó sẽ liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục rất nhiều, và các bạn có thể mắc những bệnh lây truyền qua đường tình dục, thì các bạn có thể liên hệ với chị Lê Thúy ở Viện Sức Khỏe Ánh Sáng Life với số điện thoại 0974997279. Tôi xin nhắc lại là 0974997279. Còn nếu bạn nào trong chúng ta đang nghe chương trình ở đây, hoặc là bạn thấy là trong cái hệ thống của mình có ai đó muốn có nhu cầu học nghề để có một cái sự lựa chọn khác trong cái công việc của mình, thì bạn có thể gọi điện trực tiếp với chị Hiếu ở Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Hà Nội với số điện thoại 0914754481. Tôi xin nhắc lại là 0914754481. Và nếu bạn nào có nhu cầu tư vấn về tình cảm hoặc là pháp lý, các bạn gặp những các cái rắc rối trong cái việc xử lý các mối quan hệ của mình, thì các bạn có thể gọi điện tới số 0437759339 để được tư vấn tâm lý tình cảm, hỗ trợ. Và chúng tôi mong rằng là dù các bạn đang làm những cái công việc mà còn rất nhiều định kiến của xã hội, thì các bạn cũng có quyền tự bảo vệ cho sức khỏe, tính mạng và nhân phẩm của mình. Và chúng tôi thì luôn luôn ở bên các bạn, cũng như hiện tại thì có rất nhiều những cái chính sách cởi mở và nhân văn của nhà nước Việt Nam để có thể hỗ trợ cho các bạn. Và bên cạnh đó thì cũng có mạng lưới của những người cùng làm những công việc của các bạn, có thể hỗ trợ để giúp cho các bạn an toàn hơn, và các bạn có thể là hỗ trợ nhau trong cái đời sống. Là mạng lưới mà chị Hồng đã thông báo là 0942862444, gặp chị Minh 0949294926244 ạ. Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là với cái chủ đề này thì còn rất nhiều điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Tôi chỉ mong rằng nếu có bất kỳ thính giả nam nào hôm nay mà các bạn đang lắng nghe chương trình, thì các anh, các bạn nhớ rằng là những người phụ nữ, những em gái làm cái công việc mà cung cấp dịch vụ tình dục, mà các anh và các bạn có thể là có sử dụng cái dịch vụ đó, thì nên nhớ rằng cho dù là họ là ai thì họ là những con người mà chúng ta cần phải có một cái thái độ nhân văn và tôn trọng cái quyền con người của họ. Chứ chúng ta không thể vì chúng ta bỏ ra một số đồng tiền mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có quyền sỉ nhục hoặc gây bạo lực. Và bây giờ thì các bạn ấy, với cái sự hiểu biết hiện tại, các bạn hoàn toàn có thể kêu cứu đến chính quyền, đến công an và đến các tổ chức xã hội khi mà các bạn ấy bị xâm phạm về tính mạng, về sức khỏe và về nhân phẩm. Vâng, xin cảm ơn tất cả các quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình và đã tham gia vào chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn hai vị khách mời là tiến sĩ Khuất Thu Hồng và nhà báo Hoàng Tuấn. Chúng tôi nghĩ rằng đây mới chỉ là những cái chương trình bắt đầu mà chúng ta có thể là sẽ bàn thảo luận về những cái vấn đề này trong cái thời gian tiếp theo, cũng như là trong các cái hoạt động của các tổ chức của các anh các chị, trong công việc các anh các chị, thì chắc là chúng ta còn phải tiếp tục chiến đấu về vấn đề này còn rất là lâu ạ. Vâng, xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Gặp gỡ một người, bạn có duy nhất một khả năng tìm được ý trung nhân. Gặp gỡ hai người, bạn đã nhân đôi kết quả tìm kiếm tình yêu của mình. Nhưng liệu một, hai hoặc ba cơ hội đã đủ để bạn yên tâm lựa chọn người sẽ bên mình suốt cuộc đời? Hẹn tốc độ offline, mong bạn đừng băn khoăn do dự hay lảng tránh cơ hội gặp gỡ tất cả mọi người.